Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, suy đoán đủ điều ngươi thật ngu ngốc. Ngươi chết thì mọi thứ cũng đều là của ta. Một câu của Trần Tam Thạch khiến Lương Triển hoàn toàn im lặng, một hồi lâu không nói nên lời. Trần Tam Thạch chỉ vào xác chết dùng để thử thuốc trên mặt đất, ngươi vừa mới nói hắn là cái gì? Dân quê hèn hạ. Lương Triển đáp lại một cách thản nhiên, hắn hạ giọng, cố gắng đưa ra nỗ lực cuối cùng để sống sót. Trần huynh, chúng ta thật sự không thể hợp tác sao? Hướng Đình Xuân sẽ không coi ngươi là người mình đâu, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thăng quan, ai cũng có thể vứt bỏ. Chúng ta tiếp tục bắt người luyện thuốc, tăng tu vi, chẳng phải tốt hơn sao? Lương Triển, ngươi có phải đã quên một chuyện rồi không? Trần Tam Thạch nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của đối phương, trầm giọng nói, ta cũng là người từ quê lên. Vút, một cây mai châm tiễn đâm thẳng vào giữa trán Lương Triển, kết liễu tính mạng hắn. Trần Tam Thạch nhìn về phía dược sư hấp hối máu chảy đầy đất ở góc phòng. Ở đây có bao tải không? Ầm ầm, trong đêm tối, một ánh lửa bốc lên trời. Trần Tam Thạch vác bao tải nhanh chóng rời đi. Lần này, thật sự phát tài rồi. Trước khi đi, hắn không chỉ đóng gói tất cả những thứ có thể mang đi, còn lấy được vài cuốn sách y học từ người dược sư, cuối cùng mới giết người diệt khẩu, cộng lại, cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền. Ngoài ra, vì có quá nhiều thi thể nên khó xử lý. Trần Tam Thạch lại lo lắng bị người khác nhìn ra vết thương do tên bắn, liền gom lại tất cả thi thể vào sân, rồi châm lửa thiêu sạch. Hắn làm ầm ĩ như vậy. Võ quán chắc chắn không dám bắt người sống để thử thuốc nữa, cũng coi như là một công đức. Trần Tam Thạch nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Linh lúa lại có thể tăng tu vi. Chẳng lẽ lão hoàng đế thật sự đã gặp tiên nhân? Lão hoàng đế thật sự đang tu tiên, tiên bảo sử dụng như thế nào, dùng lửa đặc biệt, sau đó nấu linh lúa. Trần Tam Thạch suy đoán đủ điều. Tóm lại, dầu thấp cộng với linh lúa đồng nghĩa với bảo dược tăng tu vi. Đi theo hướng này chuẩn không sai. Chuyện này coi như tạm xong. Lại có Hướng Đình Xuân chủ động nhận tội thay, sẽ không ai nghi ngờ đến hắn. Tiếp theo, có nhiều thời gian để hắn từ từ nghiên cứu. Trần Tam Thạch vác trên người 3-4 bao tải, hăm hở rời khỏi Hổ Đầu Sơn. Nhiều đồ như vậy không tiện mang về hết, hắn tạm thời cất giấu trong căn nhà cũ ở thôn Yến Biên, sau đó mới vòng đường trở về quân đồn ở Thiên Hộ Sở. Tôn sư tỷ không có ở đây sao? Trần Tam Thạch nhanh nhạy nhận ra điều bất thường. Phòng khách trống không? Hắn vội vàng trở về phòng ngủ của mình, cho đến khi nhặt được một sợi tóc từ khe cửa và cửa sổ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi khởi hành, hắn đã cẩn thận nhổ vài sợi tóc của Lan tỷ để làm dấu hiệu. Xem ra là hắn đã lo lắng thái quá, Tôn Ly không có ý định giám sát hắn. Nhưng nàng đi đâu vào lúc nửa đêm thế này? 89/10 là đã điều tra được manh mối liên quan đến dược cốc. May mà ta đã đi trước một bước. Tỷ, nơi này hình như đã có người đến rồi. Tôn Bất Khí đứng trên tường rào, nhìn đám cháy lớn trong sân, bình tĩnh phân tích. Còn cần phải nói sao? Tôn Ly nhìn hố chôn xác mà hung thủ đào lên, tên này còn lo lắng sẽ gây ra cháy rừng. Thật là một người tốt. Tôn Bất Khí cảm thán, hai người Tôn Ly và Tôn Bất Khí, gần đây một người công khai một người bí mật hành động. Sau một khoảng thời gian dài quan sát, hai người cuối cùng cũng nhận ra các đệ tử võ quán thường xuyên ra khỏi thành để lên núi, nên quyết định đêm nay sẽ đến xem thử. Hai người phát hiện ánh lửa gần đó, chạy đến và chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cứu hỏa, cứu hỏa! Những người canh gác các vườn thuốc gần đó cũng phát hiện ra điều bất thường, họ hô hoán và dẫn người chạy về phía này. Quay về trước đã, Tôn Ly thở dài, ngày khác sẽ kiểm tra các vườn thuốc khác. Ngày hôm sau, ngay khi Trần Tam Thạch đến doanh trại, hắn đã nghe thấy nhiều người đang bàn tán về chuyện này. Các ngươi đã nghe nói chưa? Đêm qua Nhị Trọng Sơn bị cháy. Sáng nay khi tuần tra thành, ta tận mắt nhìn thấy người ta khiêng từ trên núi xuống mấy thi thể cháy đen. Hình như cả thiếu gia của võ quán Thiên Nguyên cũng bị thiêu chết. Sao tự nhiên lại xảy ra cháy rừng? Rõ ràng là có người cố ý gây ra, ai lại có gan lớn như vậy? Trần Tam Thạch nghe một lúc rồi đi đến sân tập, tập hợp người của mình để luyện tập hàng ngày. Có vài người, vẫn như trước, lười biếng và qua loa khi luyện tập. Ngươi là Triệu Tấn ở Lý Trang. Trần Tam Thạch bước đến, bình tĩnh lên tiếng. Đúng. Tổng kỳ đại nhân biết ta sao? Nam tử ngạc nhiên. Biết. Trần Tam Thạch hỏi, công phu luyện thế nào rồi? Chương 122, đau buồn vô hạn cũng tạm, chỉ là quá mệt. Nam tử cười nói, còn mệt hơn cả làm ruộng, vậy ngươi về quê làm ruộng đi. Trần Tam Thạch đột nhiên nói, Hứa Văn Tài, ngươi dẫn hắn đi nhận lương bổng mấy ngày nay. Đại nhân. Sự trục xuất đột ngột này, không chỉ có nam tử kia, mà tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Vừa hay, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Trần Tam Thạch biết rõ, không thể tiếp tục nuông chiều bọn họ nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, lất hơi, giọng nói vang vọng, ta biết, các ngươi đến tìm ta nhập ngũ, là vì ta và các ngươi đều xuất thân từ nông thôn ngoài huyện, cho rằng ta sẽ chiếu cố các ngươi. Không sai, ta đương nhiên sẽ chiếu cố các ngươi. Ở đây, những thứ khác không dám đảm bảo. Ta, Trần Tam Thạch, tuyệt đối sẽ không bớt xén của các ngươi một hạt lương thực hay một đồng tiền, ai có thiên phú, ta cũng sẽ cố gắng hết sức truyền dạy võ nghệ. Nhưng mà, hy vọng các ngươi có thể hiểu, đây là quân đội, không phải gánh hát, không lâu sau, sẽ có người trong số các ngươi phải chết. Thật sự sẽ chết. Bây giờ không chịu khó luyện tập, sau này ra chiến trường, các ngươi không chỉ hại chết bản thân mình, mà còn hại chết những huynh đệ khác. Cho nên, ta nói lời xấu xí trước. Từ hôm nay trở đi, sau này ai dám lười biếng trốn tránh, đều giống như Triệu Tấn, trực tiếp nhận lương bổng về quê làm ruộng, dưới trướng của ta, không cho phép có loại người gây hại tập thể này tồn tại. Các ngươi, nghe rõ chưa? Nói xong một tràng, trên diễn võ trường im phăng phắc. Mấy người lười biếng trước đó đều lộ vẻ xấu hổ. Nghe rõ rồi. Một lúc lâu sau, bọn họ đồng thanh đáp lại. Đối với thiếu niên trước mắt, mọi người kỳ thực vẫn rất khâm phục, chỉ là vẫn chưa quen với việc luyện võ. Nhập ngũ là do mọi người trong thôn cùng nhau bàn bạc rồi mới đến. Ai bị đuổi đi, sẽ mất mặt lắm. Trần Tam Thạch thở dài trong lòng. Hắn biết rõ nhất định phải làm gương cho kẻ khác. Nếu không, sẽ luôn có người ỷ vào việc hắn đối xử thân thiện với mọi người, mà tỏ ra phóng túng, phá hoại quy củ. Giống như Triệu Tấn vừa nãy, từ ngày đầu tiên nhập ngũ đã không chịu khó tu luyện, còn thường xuyên xúi giục người khác cùng nhau tự ý rời doanh trại về nhà. Một người như vậy, giữ lại còn có ích gì? Tiếp tục đi. Trần Tam Thạch ra lệnh một tiếng, binh lính vội vàng đứng tấn trở lại, ai nấy nghiến răng kiên trì, không ai dám lười biếng nữa. Đúng lúc này, vị công tử nhà giàu hôm qua đi về phía này. Thật đúng giờ. Tại võ quán Thiên Nguyên. Giữa sân trồng đầy cây xanh, có rất nhiều thi thể bị thiêu cháy, tất cả đều đen thui cứng ngắc, giống như những que diêm, gần như không thể nhìn ra hình người. Ai? Ai là Triển Nhi? Quán chủ Lương Thăng Chi hai mắt đỏ ngầu, sắp suy sụp tinh thần, ai? Là ai to gan như vậy, hắn có bốn người con, nhưng con trai chỉ có một. Lại còn chết không toàn thây. Hai vị quán chủ khác cũng có mặt. Xem ra, chuyện của chúng ta đã bị bại lộ. Phan Quyền kinh hãi không yên, nhưng kỳ lạ là, tại sao không có ai đến tìm chúng ta? Bất kể là ai phát hiện ra chuyện trên núi, cũng không nên bình tĩnh như vậy. Gần đây có không ít người đang điều tra. Con trai của ta, Lương Thăng Chi đau buồn vô hạn, cẩn thận nhận dạng từng thi thể, muốn tìm ra đâu là con trai mình, căn bản không có tâm trạng nghe Phan Quyền nói. Phan Quyền nhìn sang bên cạnh, Triệu Bá Phụ, ngài cảm thấy chuyện này là do ai làm? Nếu ta nhớ không lầm, Lương Huynh Lệnh Lang và Lão Nô kia đều là luyện cốt cảnh phải không? Vị quán chủ họ Triệu vẫn luôn im lặng, chậm rãi mở miệng, cộng thêm 7-8 vị đệ tử chân truyền canh giữ dược viên, vậy mà không một ai sống sót trở về, chứng tỏ hung thủ cảnh giới phi phàm, đối phó với võ giả luyện cốt như giết gà làm thịt chó. Nhìn khắp huyện thành Bà Dương, các ngươi cảm thấy ai có thể làm được đến mức này? Hướng Đình Xuân. Phan Quyền bỗng nhiên hiểu ra, hắn chắc chắn đã phát hiện ra manh mối, tiến vào dược cốc dò xét bí mật, muốn độc chiếm bí mật tiên bảo. Không sai, chính là như vậy. Triệu thị quán chủ quả quyết nói, nếu không, sự việc bại lộ, sao lại không có ai đến hỏi chúng ta? Nếu là Hướng Đình Xuân thì lại hợp lý, tiên bảo ở trong tay hắn, hắn làm sao lại muốn để chuyện này bị phanh phui ra? Họ Hướng thật độc ác. Phan Quyền tức giận mắng, diệt Tống gia còn chưa đủ, lại dựa vào bản thân là luyện tạng cảnh, lại có nhược điểm của chúng ta, chuẩn bị từng bước thôn tính, ăn sạch sẽ mấy nhà chúng ta. Hướng Đình Xuân. Lương Thăng Chi gầm lên, ta và ngươi thề không đội trời chung. Cho dù làm quỷ, cũng phải đồng quy vu tận cùng với ngươi. Giữ thân thể thẳng đứng. Đúng, chính là như vậy. Trên trường bắn, Trần Tam Thạch tỉ mỉ dạy dỗ Tôn Bất Khí. Chương 123, làm thế nào mà làm được? Vị thiếu gia này không chỉ hào phóng, còn trả tiền trước. 200 lượng ngân phiếu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vèo, Tôn Bất Khí nhắm vào bia cách trăm bước bắn ra một mũi tên. Đại khái đạt được thành tích khoảng 4 vòng. Hắn không phục, lại bắn thêm một mũi tên, thành 2 vòng. Trần Tam Thạch những gì nên dạy đều đã dạy. Nhưng vị thiếu gia này sau 2 tiếng đồng hồ liên tục, không có chút tiến bộ nào. Trăm bước bắn trúng lá liễu, nói dễ hơn làm. Ấy vậy mà người trước mắt này, đâu chỉ trăm bước bắn trúng lá liễu. Điều đáng sợ nhất là trăm phát trăm trúng, không một lần nào xuất hiện sai lệch. Làm thế nào mà làm được? Trần Tam Thạch suy nghĩ một chút, tổng kết, phần lớn vẫn là dựa vào nỗ lực, ông trời không phụ lòng người chăm chỉ. Ông trời không phụ lòng người chăm chỉ, nói hay lắm. Tôn Bất Khí dường như đã nắm bắt được chân lý trong đó, tràn đầy tự tin về tương lai, so với võ nghệ, hắn càng say mê tiễn thuật hơn. Cảnh giới võ đạo dù cao đến đâu, cũng vẫn phải cận chiến liều mạng. Nhưng tiễn thuật, lại có thể lấy mạng người từ khoảng cách trăm bước. Hắn tập võ, chỉ là để kéo căng dây cung nặng. Tôn Bất Khí tràn đầy động lực, không ngừng kéo cung bắn tên. Quý tính của ngươi là? Trần Tam Thạch hỏi. Đối phương nóng lòng cầu học, mãi đến lúc này mới cho hắn cơ hội hỏi. Tôn Bất Khí chuyên tâm luyện tên, không quay đầu lại, Tôn Bất Khí. Tôn, Trần Tam Thạch chưa từng nghe nói huyện Bà Dương còn có một vị công tử họ Tôn nào. Hắn không khỏi liên tưởng đến nữ tử áo đỏ, ngươi có quen Tôn Ly không? Quen chứ? Tôn Bất Khí trả lời một cách tự nhiên, tỷ tỷ của ta. Trần Tam Thạch còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Tôn Bất Khí. Tôn Ly một thân áo đỏ xuất hiện, giọng nói mang theo tức giận. Tỷ, đệ đang làm chính sự, Tôn Bất Khí vội vàng né tránh, vị này chính là sư phụ tiễn thuật mà đệ bái sư, là kỳ nhân có thể 150 bước bắn trúng lá liễu. Tôn Ly ngẩn ra, ngươi gọi hắn là gì? Sư phụ. Tôn Bất Khí giang hai tay ra, có vấn đề gì sao? Tiểu sư đệ. Tôn Ly dùng tay nhẹ nhàng đỡ trán. Các ngươi đây là chuyện gì vậy? Sư tỷ đừng trách, ta cũng không biết hắn là sư huynh. Trần Tam Thạch có chút ngượng ngùng, nhưng mà sư phụ cũng chỉ là gọi cho vui, không thể coi là thật, ngươi chính là Trần Tam Thạch. Tôn Bất Khí đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó kích động nói, kỳ nhân. Không chỉ là cửu long thể, còn có một thân tiễn thuật tuyệt hảo. Sau này ta gọi ngươi là sư phụ, ngươi gọi ta là sư huynh, chúng ta mỗi người tự xưng hô theo cách của mình. Đệ đệ của ta đầu óc có chút vấn đề. Tôn Ly vốn định nổi giận, cuối cùng lại thôi, phụ thân đặt tên cho hắn là Bất Khí, vốn là có ý quân tử bất khí, kết quả lại thành đồ vô dụng. Sư tỷ nói quá lời, Trần Tam Thạch nói, Bất Khí huynh tuổi tác và ta tương đương, cảnh giới lại cao hơn ta, nhất định có chỗ hơn người. Tập võ 2 tháng và tập võ 3 năm có thể so sánh sao? Tôn Ly dẫn Tôn Bất Khí rời đi, sư đệ, chúng ta còn có việc phải làm. Xin cáo từ trước. Bọn họ vẫn còn đang điều tra. Trần Tam Thạch thật sự không thể ngờ, ngay cả thiếu gia nhà họ Tôn cũng đến. Hắn gần đây đã cố ý tìm hiểu. Tôn đốc sư vốn có 5 người con, nhưng 3 người đầu đều đã tử trận. Trong đó, người con thứ 3 có thiên phú tập võ tốt nhất, đã chết trong trận chiến Huyền Vũ Doanh. Hiện nay, chỉ còn lại một trai một gái. Chính là Tôn Bất Khí và Tôn Ly. Đốc sư chỉ còn lại 2 người con mà cũng phái đến đây, thật là không thương tiếc. Dù sao bọn họ cũng chỉ là luyện cốt cảnh, chưa chắc đã không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Âm âm, trên trời vang lên một tiếng sấm, mưa như trút nước. Trần Tam Thạch bất chấp mưa đi đến hiệu thuốc, ông lấy 2 lọ sành, bên trong chứa thuốc tắm mà hắn đã đặt trước. 2 lọ sành này đủ cho một lần tắm, giá trị 50 lượng bạc. Nếu không nhờ Tôn Bất Khí rộng rãi, hắn thật sự không đủ tiền mà tắm. Hắn đổ hết thang thuốc trong lọ sành vào thùng gỗ, rồi thêm nước lạnh, pha thành một bồn tắm thuốc màu đen kịt. Trần Tam Thạch cởi hết quần áo rồi nhảy vào, Xì, rõ ràng là than thuốc và nước đều lạnh, nhưng khi chạm vào da, nó giống như nước sôi sùng sục, lại giống như nước ớt, cảm giác đau rát tấn công từng tấc da thịt của hắn. Dược lực mạnh mẽ xuyên qua lỗ chân lông, đi vào máu thịt, tôi luyện xương cốt của hắn. À! Trần Tam Thạch làm theo lời dặn của thầy thuốc, ngồi xếp bằng trong thùng gỗ, sử dụng Hạo Nhiên hô hấp pháp. Ngay cả như vậy, hắn vẫn không thể chịu đựng được đến 5 phút, liền nhảy ra ngoài, da hắn đỏ bừng, từ đầu đến chân đều sưng lên một vòng, hắn cầm lấy lô diệp thương, chạy ra sân luyện thương pháp, lợi dụng khí huyết để hấp thụ dược lực, cảm giác đau đớn mới bắt đầu giảm bớt. Chương 124, thí nghiệm đợi đến khi cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất, hắn lại nhảy vào thùng gỗ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến khi hiệu quả của bồn tắm thuốc cạn kiệt. Đau đớn thì thật sự là đau đớn. Nhưng sự giúp ích cho việc tu luyện cũng là rất lớn. Cứ 3 ngày lại tắm thuốc 1 lần, số bạc trong nhà Trần Tam Thạch nhanh chóng tiêu hao gần hết. May mà việc tu luyện cũng có tiến triển không nhỏ. Công pháp, bất diệt kim xà thương. Thượng, nhập môn, tiến độ, 58, 500 hiệu quả, long tượng chi huyết. Cửu Long Hoạt Gân tốc độ chậm lại rồi. Mặc dù Trần Tam Thạch biết rằng tốc độ tiến bộ này đã vượt xa người thường, hắn vẫn có chút không hài lòng. Xét cho cùng, sắp phải ra trận rồi, ai lại chê tu vi thấp chứ? Không sai biệt lắm, theo thời gian trôi qua, sự kiện ở Dược Cốc dần lắng xuống. Trần Tam Thạch quan sát mấy ngày, xác nhận không có ai chú ý đến hắn. Vừa hay trong nhà cũng hết bạc rồi, đúng là lúc nên nhân cơ hội làm rõ cách sử dụng tiên bảo. Tiện thể tận dụng luôn những chiến lợi phẩm còn lại. Ăn cơm trưa xong, Trần Tam Thạch lặng lẽ đi đến thôn Yến Biên, đi đường vòng qua rừng cây nhỏ, trèo tường vào sân, lấy ra những thứ đã giấu kín. Thảo dược, linh lúa, cối xay thuốc, bình thuốc, sách y học. Về cơ bản, những gì có thể mang đi lúc đó, Trần Tam Thạch đều nhét vào bao tải. Tiên bảo, linh lúa. Theo suy đoán của hắn, ngọn lửa tiên bảo rất có thể loại bỏ độc tố của linh lúa, giữ lại tinh hoa. Nhưng ngọn lửa do tiên bảo đốt ra có nhiệt độ cực cao, liệu bình thuốc hoặc nồi sắt có chịu được không? Trần Tam Thạch cho linh lúa vào nồi, đổ thêm nước vào. Tiếp theo, hắn nhét đầy củi vào đáy bếp, sau đó bôi một ít dầu thắp lên củi. Dùng giấy châm lửa, tầm, ngọn lửa đỏ rực bốc lên, nhiệt độ trong phòng tăng vọt, dường như ngay lập tức từ cuối thu chuyển sang mùa hè nóng bức. Nước lạnh trong nồi sắt ngay lập tức sôi lên. Xèo xèo, nhưng ngay sau đó, nồi sắt bị đốt thủng, chất lỏng trực tiếp bốc hơi. Trong phòng ngay lập tức tràn ngập hơi nước, cho đến khi củi nhanh chóng cháy hết, ngọn lửa mới tan đi. Giống như Trần Tam Thạch đoán. Nồi sắt thông thường, căn bản không chịu nổi nhiệt độ của dị hỏa do dầu thắp tạo ra. Nồi đất dùng để sắc thuốc cũng không cần thử, không chịu được bao lâu. Hay là ta trực tiếp dùng lửa đốt linh lúa? Dùng dị hỏa thiêu đốt, chẳng phải cũng là một loại tôi luyện sao? Trần Tam Thạch nghĩ vậy. Bởi vì hắn cho rằng nếu thuốc còn sót lại sau khi nuốt vào bụng mà đào ra vẫn có dược tính mạnh mẽ, vậy thì cỏ cây bị đốt thành tro cũng sẽ có chút tác dụng. Nghĩ vậy, hắn lấy một ít linh lúa, rồi xếp cùng với lá thông để dẫn lửa, rồi bôi lên trên một ít dầu thắp, không dám đến gần, Trần Tam Thạch cầm một cây gậy gỗ đang cháy từ xa, cẩn thận tiến lại gần dầu thắp. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên dữ dội. Trong chớp mắt, linh lúa và lá thông đều bị đốt thành tro. Trần Tam Thạch đợi ngọn lửa tắt, cẩn thận thu thập tro tàn. Phải tìm vật sống để thử nghiệm mới được. Hắn dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, rồi lặng lẽ trèo tường ra ngoài, đi thẳng đến Nhị Trọng Sơn. Để không làm bị thương con mồi, hắn phải mất rất nhiều công sức mới bắt được một con thỏ. Nào, ăn đi, Trần Tam Thạch cậy miệng thỏ ra. Đổ một ít tro vào. Giây tiếp theo, con thỏ vùng vẫy điên cuồng như bị tiêm máu gà, sức lực cũng tăng lên đáng kể. Nhưng không kéo dài được bao lâu, nó xẹp xuống như quả bóng hết hơi, tắt thở. Trần Tam Thạch cẩn thận kiểm tra xác thỏ, nhìn bề ngoài không có triệu chứng mạch máu đen lại. Nhưng da dưới lớp lông nóng đỏ, như thể máu sắp trào ra từ bên trong, có vẻ như dược lực quá mạnh, làm tổn thương nội tạng dẫn đến xuất huyết. Nó quá yếu. Không chịu nổi dược tính sao, phải tìm thứ gì đó lớn hơn để thử. Hắn tìm kiếm trong rừng. Không mất nhiều công sức, hắn tìm thấy một khu rừng là nơi cư ngụ của báo săn. Con báo lao thẳng về phía hắn, bị cán lô diệp thương đập vào đầu, choáng váng tại chỗ, mắt nổ đom đóm. Sức mạnh luyện cốt của Trần Tam Thạch có thể dễ dàng chế ngự mãnh thú. Hắn dùng mũi thương cậy miệng báo, đổ tro vào, ăn đi. Rống. Con báo gầm lên. Phản ứng giống như thỏ vậy. Sau khi ăn linh lúa, con báo lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, khoảng chừng 5 phút sau, triệu chứng mới dịu xuống. Mặc dù không chết ngay lập tức, nhưng nó nằm bẹp trên mặt đất, miệng đầy máu, nhìn qua cũng không sống được lâu nữa. Quả thực là nó chống chịu được lâu hơn thỏ. Nhưng cũng có dấu hiệu xuất huyết trong. Kết hợp với công pháp tu luyện, liệu có thể kiểm soát được dược lực hay không? Xem ra động vật không được, cần phải dùng người sống để thí nghiệm. Chương 125, Kinh Mạch. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng hung tàn, bọn ngươi có thể bắt dân làng để làm thí nghiệm, ta lại không thể bắt bọn ngươi. Dựa vào cuộc đối thoại mà hắn đã nghe lén được từ Lương Triển, trong bốn đại võ quán, không có võ quán nào vô tội. Dựa vào phản ứng của con báo và con thỏ, dường như không xảy ra tình huống mất kiểm soát ngay tức khắc như ta đã lo sợ, nên bắt một đệ tử có cảnh giới thấp đến thử nghiệm cũng chẳng có vấn đề gì. Vừa hay, dược viên ở Nhị Trọng Sơn không thiếu người, cho dù bọn hắn không dám bắt người sống nữa, chắc chắn vẫn phải để lại đệ tử canh giữ dược viên. Hắn như quỷ mị lẫn khuất trong rừng núi. Sau 2 giờ mai phục, hắn dễ dàng bắt được một đệ tử thuộc võ quán Triệu Thị, kẻ này tinh thông công pháp luyện huyết, và đưa đối phương đến một hang động kín đáo. Không cần phải dùng hình phạt nghiêm khắc, đệ tử võ quán lập tức khai báo toàn bộ. Ăn. Trần Tam Thạch ép buộc đối phương ăn một ít cho thảo dược, sau đó luyện công pháp của mình. Trần Tam Thạch đứng không xa, tay cầm cung tên quan sát. Quả nhiên. Tên đệ tử võ quán không những không chết, ngược lại, còn luyện một bộ quyền pháp như hổ mạnh mẽ, hiệu quả của dược lực rất rõ ràng. Xem ra suy đoán của ta là đúng. Mục đích đã đạt được, hắn bắn một mũi tên kết liễu đối phương, chấm dứt cuộc thí nghiệm này. Luyện huyết ăn cũng không sao, ta ăn chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Hắn cẩn thận, lấy tay nhón một lượng nhỏ cho thảo dược và rắc vào miệng. Ngay lập tức, một cảm giác khó tả bắt đầu lan tỏa từ khoang miệng và nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể. Cảm giác này không giống với tiêm thú hay bất kỳ loại dược vật nào. Sau khi hắn ăn vào, nó không được tiêu hóa và hấp thụ qua các cơ quan nội tạng, mà tự động biến thành một loại khí kỳ lạ hòa vào cơ thể. Khí này không chỉ chảy trong máu mà còn được lưu trữ phần lớn trong một hệ thống khác. Đây là kinh mạch. Gân và kinh mạch là hai khái niệm khác nhau. Gân là một cơ quan của cơ thể người có thể nhìn thấy khi cắt qua da thịt. Nhưng kinh mạch là một sự tồn tại huyền bí. Nó không phải là mạch máu cũng không phải là gân, mà là một hệ thống khác trong cơ thể con người. Trần Tam Thạch không biết nhiều về điều này. Chỉ biết rằng Trung Y có nghiên cứu về nó. Những người tập võ cũng không cần sử dụng đến khái niệm này trước khi luyện nội tạng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi linh lúa này được ăn vào, nó có thể trực tiếp tác động đến kinh mạch. Nếu không phải là người tập võ, cơ thể căn bản không chịu nổi, thảo nào những con vật nhỏ lại chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả đối với những người tập võ, khả năng chịu đựng cũng có giới hạn, cần phải tiêu hao kịp thời. Trần Tam Thạch vội vàng luyện tập thương pháp trong hang động. Sau đó, hắn phát hiện ra rằng linh lúa có tác dụng to lớn đến kinh ngạc đối với việc tu luyện. Về cơ bản, mỗi lần luyện tập thương pháp, độ thuần thục sẽ được cải thiện đáng kể, tốt hơn nhiều so với hiệu quả của thuốc tắm, công pháp, bất diệt kim xà thương. Thượng, nhập môn, tiến độ, 88-500 hay hiệu quả, long tượng chi huyết, cửu long hoặc gân sự tiến bộ trong một buổi chiều tương đương với nhiều ngày trước đây. Hơn nữa, linh lúa còn có tác dụng chữa thương. Luồng khí đó, khi di chuyển trong cơ thể, sẽ chữa lành vết thương. Thảo nào lúc trước lão quán chủ của võ quán Thái Lôi không chết. Tuy nhiên, nó vẫn còn chứa độc tố hòa lẫn và cuốn lấy luồng khí đó, lưu lại trong kinh mạch, chỉ có thể loại bỏ độc tố cùng lúc với việc tiêu hao hết khí. Tuy nhiên, tốc độ trao đổi chất của độc tố trong kinh mạch rất chậm. Không giống như những loại thuốc bổ thông thường, chỉ cần tu luyện chăm chỉ là có thể nhanh chóng tiêu hao hết. Trần Tam Thạch cũng không biết, liệu có phải vì cảnh giới của hắn còn thấp, công pháp tu luyện không liên quan đến kinh mạch hay không. Tóm lại, hắn chỉ dựa vào việc luyện tập trong không khí, hiệu quả hấp thụ linh lúa cực kỳ thấp. Nếu như dùng quá nhiều, dẫn đến khí lưu lại trong cơ thể quá lâu, độc tố trong kinh mạch nhất định sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi cho cơ thể. Nếu có người luyện tập cùng có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Thực chiến chắc chắn sẽ tốt hơn. Trần Tam Thạch nhớ lại lúc đối chiến với Tống Lão Ngũ, toàn lực ứng phó, máu huyết sôi trào. Nếu có thể ở trong trạng thái đó, chắc chắn có thể tăng tốc độ hấp thụ linh lúa. Đáng tiếc, làm gì có nhiều cơ hội thực chiến như vậy. Cứ từ từ. Hiệu quả hiện tại đã đủ kinh người rồi. Trần Tam Thạch sau khi nắm vững phương pháp sử dụng linh lúa, tự tin tràn đầy. Theo tốc độ ban đầu, hắn sau khi mùa xuân đến nhanh nhất cũng chỉ luyện công pháp luyện cốt đến mức tinh thông, nhưng bây giờ, rất có khả năng có thể luyện tạng. Chương 126, cây cấp tự động khoảng 4 tháng luyện tạng, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy có chút khoa trương. Cảnh giới mà Hướng Đình Xuân mất nửa đời người mới đạt được, hắn chỉ cần 4 tháng, hơn nữa còn tu luyện công pháp hô hấp thượng thừa. Tiên bảo, quả nhiên là tiên bảo. Nhưng trên thực tế, ta cũng chỉ là tự mò mẫm. Trần Tam Thạch đoán rằng, tiên bảo hoàn chỉnh, hẳn là một bộ thiết bị luyện dược. Bao gồm phương thuốc, dụng cụ đựng chịu được nhiệt độ cao, và quan trọng nhất là, dầu thấp có thể đốt cháy ra ngọn lửa màu đỏ, lại liên hệ đến việc hoàng đế đương triều tu tiên. Những thứ này tập hợp lại, chẳng phải là có thể luyện ra tiên đan trong truyền thuyết sao? Chẳng trách lão hoàng đế cũng phái người đến. Tám phần là nghe được tin tức gì đó. Trần Tam Thạch chợt cảm thấy sự việc vô cùng quan trọng. Nếu chuyện này bị người khác biết, hắn có bao nhiêu mạng cũng không đủ để chết. Không đúng. Việc này thì có liên quan gì đến ta? Tiên bảo đang ở trong tay Hướng Đình Xuân, tên này lúc trước còn gào lên sợ bốn đại võ quán không tin. Tốt tốt tốt. Xem ra, chỉ cần cẩn thận một chút, làm thế nào cũng không điều tra được lên trên người hắn. Trần Tam Thạch xử lý xong thi thể của đệ tử võ quán, xuống núi về nhà. Trong khoảng thời gian này, hắn không ít lần lên xuống núi, vẫn luôn rèn luyện kỹ nghệ. Theo dấu, tiểu thành, tiến độ, 405, 1000, buổi tối ăn cơm xong. Trần Tam Thạch bắt đầu xem sách y học lấy được từ dược cốc. Sách y học có vài quyển, từ lý thuyết cơ bản, đến chữa trị các bệnh tạp, rồi đến các loại dược phương, bao gồm cả thuốc bổ cần thiết cho việc luyện võ, đều được ghi chép trên đó. Chỉ là đọc sách đơn thuần, đề thăng chính là độ thành thạo đọc sách. Kỹ nghệ, đọc sách, tiểu thành, tiến độ, 395, 800, xem ra, ta lại phải học thêm một môn kỹ nghệ nữa rồi. Linh lúa tuy hiệu quả tốt, nhưng độc tố trong kinh mạch bài tiết chậm, các loại thuốc bổ và thuốc tắm cũng không thể ngừng sử dụng. May mắn là trong quân doanh có y quan, chỉ là sẽ tốn thêm thời gian để học hỏi. Nói đến thời gian. Ngày mai thời gian khảo sát tân binh sẽ kết thúc. Cũng không biết, trong 100 người, có thể có bao nhiêu người có thể sử dụng được. Quân doanh điểm danh. Trên diễn võ trường. Trần Tam Thạch bắt đầu kiểm tra thành quả. Những người luyện ra được khí huyết, ra khỏi hàng. Im lặng. Trần Tam Thạch đổi lời, những ai đã luyện thành cả thương pháp và trụ công, bước ra. Lần này, có 18 người bước ra, nhiều hơn Trần Tam Thạch tưởng tượng. Những người còn lại, đương nhiên đều là trận tốt. Do đa số mọi người đều còn trẻ, nên không có trường hợp nào ngay cả trụ công cũng chưa học được. Trong nhóm người này, người có thiên phú tốt nhất lại là Ngô Đạt. Trần Tam Thạch dự đoán, hắn sẽ là người đầu tiên luyện ra khí huyết. Tiếp theo là Trang Nghị. Còn về Triệu Tiêu, bình thường, nhưng kỹ thuật bắn tên không tồi, hơn nữa là người trung hậu thật thà, sau này có thể dùng vào việc khác. Ngoài ra, hai người Chu Đồng, Vương Lực, do dược liệu trong doanh trại cung cấp đầy đủ, cũng đã bước qua ngưỡng luyện huyết tinh thông. Theo lẽ thường, cần phải đợi đến khi bọn họ đạt tới tiểu thành mới có thể thăng lên tiểu kỳ. Nhưng Trần Tam Thạch thật sự thiếu nhân thủ, nên đã chọn ra một số người trên lý thuyết sẽ đạt tới cảnh giới này nhanh nhất, tạm thời đảm nhiệm trách nhiệm của tiểu kỳ, nhưng không có chức vị thực sự. Đại nhân, còn ta thì sao? Thấy mọi người đều được phong quan, Hứa Văn Tài ngồi không yên, mặt dày tiến lại gần. Lão Hứa. Trần Tam Thạch nhìn hắn, tạm thời ta hình như không có chức vị nào cho ngươi. Ta không cần chức vị. Hứa Văn Tài cười nói, chỉ cần tìm chút việc cho ta làm là được, ta có thể giúp đại nhân thao luyện quân trận, giám sát bọn họ tu luyện cho tốt, tiện thể mưu tính xem năm sau làm thế nào để giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Được. Trần Tam Thạch cũng không ngăn cản, kỹ nghệ, thống binh, nhập môn, tiến độ, 85, 500 về hiệu dụng, chủ tâm cốt hắn thông qua thực nghiệm phát hiện, đôi khi để Chu Đồng và những người khác giúp truyền dạy võ nghệ, độ thuần thục cũng tăng lên, có lẽ là do bọn họ nằm dưới trướng của hắn. Nhưng mà tăng không nhiều bằng tự mình dạy. Thế cũng coi như cày cấp tự động, tội gì không làm. Đại nhân cứ xem đi. Hứa Văn Tài nói, ta nhất định sẽ rèn luyện đội hình chiến đấu cơ bản của họ lên trình độ thượng thừa. Thời gian khảo sát tân binh kết thúc, tiếp theo, Trần Tam Thạch hẳn là cũng có nhiệm vụ, không biết là phụ trách phòng thủ hay là khai khẩn đất hoang. Nếu là khai khẩn đất hoang thì cần làm rất nhiều việc linh tinh. Tốt nhất là có thể tuần tra thành hay gì đó, sẽ có nhiều thời gian luyện tập hơn. Ông! Tiếng kèn vang lên. Gần đây Hướng Đình Xuân thường xuyên huấn thị, mọi người đều đã quen. Chương 127, thăng quan gần 1.000 binh sĩ nhanh chóng tập hợp trên sân tập, Quý Quản Hiền cũng dẫn theo đội hộ vệ thân tín của mình bước lên đài cao, lớn tiếng nói, các vị tướng sĩ đã vất vả rồi. Bản quan chỉ là một quan văn, không có quyền can thiệp vào việc quân, cho nên các vị không cần căng thẳng, bản quan chỉ đến thăm hỏi mọi người một chút, tiện thể, mang đến một phần hậu lễ. Mang lên đi. Chỉ thấy mấy chục vò rượu được khiêng lên đài cao. Biết đây là gì không? Quý Quản Hiền giới thiệu, đây là rượu thuốc được ủ từ máu của dị thú sĩ hổ, thứ này chuyên dành cho võ giả luyện cốt, uống trong bôi ngoài, tu vi tăng lên có thể nói là một ngày ngàn dặm. Chớ nói là An Định Phủ, dù là toàn bộ Vân Châu cũng không có dị thú này để săn, cho nên cực kỳ trân quý, có thể nói là có giá mà không có hàng. Những thứ này đều là do Cao Đại Nhân ở binh bộ vượt ngàn dặm đưa tới từ Kinh Thành. Cao Đại Nhân nói, triều đình binh lực căng thẳng, không có cách nào phái thêm nhiều người đến đây, nhưng tuyệt đối sẽ không để các tướng sĩ có công mà không được thưởng, cho nên đã vượt ngàn dặm đưa những rượu thuốc này đến. Tương lai toàn thể tướng sĩ đều có thể dùng quân công để đổi. Trần Tam Thạch chưa từng nghe nói đến tên rượu thuốc này. Tuy nhiên, hắn thấy sắc mặt của mấy vị bách hộ khác đều rất kích động. Xem ra quả thật giá trị phi phàm. Không có gì lạ khi nó là hàng không bán, mà quân công, trong lúc nhất thời là khó có thể kiếm được. May mà Trần Tam Thạch có linh lúa để dùng, không đến nỗi vội vàng. Nói đi cũng phải nói lại. Tên Quý Quản Hiền Quý Tri Phủ này, chắc hẳn là giàu nứt đố đổ vách. Từ sau vụ cướp bóc dược cốc hôm trước, Trần Tam Thạch bỗng thấy việc săn bắn có phần nhạt nhẽo. Cực khổ chui ra chui vào trong rừng sâu núi thẳm, mới kiếm được bao nhiêu bạc. Nào kiếm được nhiều tiền bằng các lão gia, chỉ là Quý Quản Hiền mang theo không ít hộ vệ, hơn nữa không rõ cảnh giới cao nhất là gì. Dù sao cũng là tri phủ, bên cạnh rất có khả năng có võ giả luyện tạng. Lão Trần. Hùng Bách Hộ tìm đến, Hướng Thiên Hộ gọi ngươi qua một chuyến. Xưng hô đã biến thành Lão Trần, cũng chẳng màng đến việc tuổi thật của Trần Tam Thạch nhỏ hơn bọn họ rất nhiều. Đến đại trướng Trung Quân. Ngoài Hướng Đình Xuân và La Đông Tuyền ra, còn có hai vị quan văn xa lạ. Tam Thạch à, quy trình thăng ngươi lên Bách Hộ đã xong xuôi. Hướng Đình Xuân mở lời, hai vị này đều là đại nhân của võ tuyển ti. Bái kiến hai vị đại nhân. Trần Tam Thạch phối hợp với quan viên, xác minh thân phận. Ngoài giấy ủy nhiệm ra, còn có quan phục và giáp y mới toanh. Bách Hộ là võ quan lục phẩm, quan bào màu xanh, trên có hình cọp. Trần Tam Thạch cảm khái, ta đây cũng coi như là y quan cầm thú rồi. Y quan cầm thú, cụm từ này thường dùng để chỉ những người có vẻ ngoài đạo mạo, tử tế nhưng thực chất lại có hành vi đê hèn, độc ác, không bằng cầm thú, nhưng người trong quân ngũ, cơ hội mặc quan phục không nhiều, chủ yếu vẫn là giáp y vẫn là giáp vải, nhưng tinh xảo hơn nhiều, thêm một cái mũ sắt. Bên trong những chỗ hiểm yếu còn khảm thêm miếng sắt dày, năng lực phòng ngự tăng lên không ít. Không chỉ Trần Tam Thạch thăng quan, La Đông Tuyền cũng được thăng quan, trở thành Phó Thiên Hộ Tòng Ngũ Phẩm. Từ lời nói của quan lại lại bộ, có thể phán đoán rằng người này đã luyện tạng. Nói một cách khác, trong Thiên Hộ Sở đã có hai võ giả luyện tạng. Tam Thạch, người dưới tay ngươi hẳn là đã kết thúc thời gian khảo hạch rồi chứ? Hướng Đình Xuân nói, hai ngày nữa. Ngươi thay thế Triệu Khang, dẫn người tiếp nhận nhiệm vụ canh gác trường thành. Nhiệm vụ của quan binh vệ sở là canh tác và phòng thủ, trong đó phòng thủ lại chia làm tuần thành và trấn biên. Trấn biên tự nhiên là đi canh gác trường thành, tương đối vất vả hơn. Bởi vì thường xuyên phải trực đêm. Tuy nhiên biên giới Bà Dương mười mấy năm nay không xảy ra chuyện kỵ binh mang tộc quấy nhiễu cướp bóc, cũng sẽ tương đối nhàn hạ. Đối với Trần Tam Thạch mà nói, chỉ là đổi một chỗ luyện võ mà thôi. Hắn ông quyền nói, thuộc hạ tuân lệnh. Tam Thạch, đi theo ta. Hướng Đình Xuân dẫn hắn đến một bãi đất trống không người, cầm lấy cây cung 15 thạch của ngươi, bắn ta một mũi tên. Yêu cầu đột ngột khiến Trần Tam Thạch có chút bất ngờ. Không sao. Hướng Đình Xuân cười sảng khoái, bảo ngươi bắn thì bắn đi. Được. Trần Tam Thạch cũng tò mò, cung tên của hắn đối phó với võ giả luyện tạng sẽ như thế nào. Hắn không do dự, trong nháy mắt đã giương cung bắn tên. Một mũi tên xuyên giáp phá không bay đi. Choang, một đạo đao quang chợt lóe lên, chỉ thấy không biết từ lúc nào, thanh hòa miêu đao bên hông Hướng Đình Xuân đã nằm trong tay, còn mũi tên kia thì bị chém thành hai đoạn. Chương 128, Phàm. Trần Tam Thạch đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng sắc mặt vẫn có chút ngưng trọng. Đối phương dám để hắn bắn, chứng tỏ nhất định không sao. Hắn vốn tưởng rằng sẽ né tránh, không ngờ. Từ khi tu luyện tiễn thuật đến nay, đây là lần đầu tiên Trần Tam Thạch không thể bắn trúng mục tiêu. Ta đã luyện đến cảnh giới luyện tạng tiểu thành, Hướng Đình Xuân từ từ tra lưỡi đao vào vỏ, trầm giọng giải thích, võ giả luyện tạng có ngũ cảm, phản ứng và sức bộc phát đề thăng cực lớn, mũi tên của ngươi rất khó trúng đích. Trừ phi ngươi bắn đủ nhanh, nhanh đến mức đối phương không kịp trở tay. Trần Tam Thạch chắp tay, cảm ơn thiên hộ đại nhân chỉ điểm. Không cần khách sáo với ta. Hướng Đình Xuân chấp hai tay sau lưng, ta gọi ngươi đến, chủ yếu là có chuyện muốn nói, vì tri phủ họ Quý mới đến có quan hệ rất thân thiết với Tống gia, có thể có chút bất mãn với ngươi. Nói đến, chuyện này cũng coi như là ta liên lụy ngươi. Ta đã nói giúp ngươi rồi, nhưng tốt nhất vẫn là ngươi tự mình đến cửa bái phỏng, tạ lỗi, dĩ hòa vi quý. Hiện tại hắn đang sống ở đường Ninh Phong trong huyện thành, tòa nhà lớn nhất, rất dễ tìm. À đúng rồi, hộ vệ bên cạnh hắn cũng là luyện tạng, chẳng qua mới chỉ là mới vào luyện tạng. Nói xong mấy câu, Hướng Đình Xuân thông thả rời đi. Trần Tam Thạch nhanh chóng nghiền ngẫm ý vị trong lời nói. Đây nào phải là để hắn tạ lỗi, rõ ràng là nói cho hắn biết làm thế nào để giết Quý Quảng Hiền. Trước tiên nhắc nhở hắn võ giả luyện tạng khó có thể dùng tên bắn chết trực tiếp, sau đó báo địa chỉ nhà, cuối cùng còn ân cần nhắc nhở hộ vệ chính là luyện tạng. Để hắn cố gắng chọn lúc tri phủ ở một mình mà ra tay. Đúng là một bộ tình báo ám sát hoàn chỉnh. Xem ra, Hướng Đình Xuân và họ Quý không ưa nhau. Cũng thú vị đấy. Xem tình hình rồi tính vậy, Trần Tam Thạch cho dù có giết, cũng là giết cả hộ vệ, tuyệt đối không cho phép để lại hậu hoạn. Hơn nữa Hướng Đình Xuân, cũng tuyệt đối không phải là người có thể tin tưởng. Vẫn là đợi thực lực đạt tới một mức độ nhất định, mới ra tay thì hơn. Xem ra, không chỉ phải nâng cao tu vi, mà còn phải dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập bắn tên. Còn có y thuật nữa. Hắn đã kiếm được một đống dược liệu, nhưng lại không biết cách sử dụng. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch đi đến dược phòng, tìm Tưởng Y Quan, ngươi muốn học y thuật. Đúng vậy. Trần Tam Thạch nói, mua dược liệu quá đắt, ta lại thường xuyên lên núi săn bắn, nếu học được chút ít, tự mình hái thuốc nấu thuốc, cũng đỡ phải lãng phí tiền bạc. Ngươi nghĩ hay thật. Tưởng Y Quan trêu chọc, 9/9 dược liệu đều nằm trong tay võ quán, nào có nhiều thảo dược hoang dã cho ngươi. Nhưng nếu ngươi đã muốn học, ta không có ý kiến, coi như thêm một người học việc làm việc. Lục Tử, ngươi trước tiên dạy Trần Đại Nhân phân biệt dược liệu, giảng giải kỹ càng cách dùng. Không thành vấn đề. Lục Tử là con trai của Tưởng Y Quan, nối nghiệp cha, cũng là đại phu. Trong vệ sở, các chức vụ đều có không ít là cha truyền con nối. Trần Đại Nhân, loại dược này tên Mã Huyết Thảo, có tác dụng bổ máu, nhưng mà... Lục Tử kiên nhẫn giải thích. Thảo dược trước mắt, rất nhanh liền được đối chiếu với sách y học mà Trần Tam Thạch đã xem qua. Bản điều khiển hiện lên. Kỹ nghệ, y thuật, phàm, chưa nhập môn, tiến độ, 0/100 hiệu quả, chưa có phàm. Còn có tiên hay sao? Trần Tam Thạch có chút khó hiểu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Thế giới này tuyệt đối không chỉ đơn thuần là thế giới võ đạo, rất có thể còn có sự tồn tại của tiên nhân. Nếu vậy, Đại Thịnh Thái Tổ Tào Tiếp một mình đối đầu với quân trận hơn 2.000 quân, cũng hợp lý. Nhưng vấn đề lại đến. Sau đó tại sao không còn xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy nữa? Còn nữa, Lão Hoàng đế nói mơ thấy tiên nhân, còn cho hắn hạt giống linh lúa, chẳng lẽ không cho hắn cách sử dụng sao? Cần phải phái người đến huyện thành Bà Dương điều tra. Tiên bảo trong tay bộ lạc Mang tộc, có liên quan gì đến tiên nhân mà lão hoàng đế mơ thấy hay không? Hóa ra đám Mang tộc gần đây đột nhiên trở nên táo tợn là bởi vì trong tay có bảo bối. Có tiên bảo, quả thật có thể tạo ra một nhóm lớn cao thủ võ lâm. Xét cho cùng, loại đồ vật linh lúa này, chỗ nào cũng có. Còn về dầu thấp, chỉ cần một chút là có thể đốt cháy. Sau đó thêm nhiều củi là có thể duy trì ngọn lửa, không cần tiếp tục hao phí dầu thấp. Một hộp trong tay hắn, đủ dùng rất lâu. Về sau, ta có thể chọn một số thuộc hạ có thiên phú tốt, có thể trọng dụng, âm thầm cho ăn linh lúa. Thêm vào kỹ năng thống binh, không cần mấy năm, ta có thể tạo ra một đội quân tinh nhuệ thuộc về mình. Chương 129, hết tiền đáng tiếc. Đồ vật không đầy đủ. Nếu có tiên phương và vật chứa chịu được nhiệt độ, kết hợp với kỹ năng y thuật của ta. Trường sinh mà hoàng đế cầu, ta có phải cũng có thể cầu một chút không? Đường còn xa và lắm chông gai. Trần Tam Thạch thở dài một hơi. Đây đều là những chuyện rất xa vời, trước mắt, vẫn là nhanh chóng nâng cao tu vi, chuẩn bị đánh trận. Nói trắng ra. Mục đích hàng đầu, vẫn là sống sót qua cuộc chiến này. Nếu không, tiên bảo gì đó, tuyển phong gì đó, tất cả đều là bọt nước, giúp việc ở hiệu thuốc đến tối, độ thuần thục tăng lên đáng kể. Kỹ năng, y thuật. Phàm, chưa nhập môn, tiến độ, 35-100, thời gian gần đủ rồi, Trần Tam Thạch thu dọn đồ đạc về nhà. Hết tiền rồi. Hắn nghèo rất mồng tơi. Độc tố kinh mạch của linh lúa và độc tố còn lại của thuốc bổ là hai chuyện khác nhau, hoàn toàn có thể giải quyết song song. Đáng tiếc, thật sự là hết tiền rồi. Hắn ở cổng doanh trại, vừa lúc gặp hai tỷ đệ Tôn Ly, bọn họ dường như vừa mới gặp Hướng Đình Xuân, sắc mặt đều không tốt lắm, sư tỷ. Trần Tam Thạch chào hỏi, vừa hay cùng nhau về nhà ta ăn cơm. Trên bàn cơm, Tôn Ly hầu như không có tâm trạng động đũa, tiểu sư đệ, chuyện Thiên Hộ Sở xuất binh, ngươi nghĩ thế nào? Không có ý kiến gì. Trần Tam Thạch cho dù có ý kiến cũng chẳng có ý nghĩa gì, mệnh lệnh là do binh bộ hạ xuống, ta chỉ có thể tuân theo. Tiểu sư đệ thái độ đoan chính, chỉ là... Tôn Ly không vui nói, trận chiến này đánh, hoàn toàn không có ý nghĩa, chiến trường chính rõ ràng là ở Tam Châu biên cảnh Tây Bắc, những nơi khác chỉ cần thủ vững thành trì là được, hà tất làm rắc rối thêm. Thái tử Điện Hạ nói một câu, bên dưới há chẳng phải chen lấn giành giật cơ hội. Tôn Bất Khí bới cơm, giọng nói không rõ ràng, muốn đánh thì đánh thôi, cũng không phải là chưa từng đánh trận. Tôn Ly không để ý đến Tôn Bất Khí nữa, mà nhìn về phía bếp, Tầm Lan tỷ, đừng bận rộn nữa, lại đây cùng ăn đi. Những ngày này, nàng và Cố Tâm Lan ở chung rất hòa hợp, đừng nhìn Tôn Ly luyện thành thạo đao pháp, lại hành sự nhanh nhẹn anh khí mười phần, bề ngoài nhìn như một nữ cường nhân. Nhưng trên thực tế, nàng lại rất quan tâm đến những việc nữ công như thêu thùa. Lúc rảnh rỗi, thường cùng với Lan tỷ làm chút việc may vá, trò chuyện về chuyện nhà. Chỉ là tay nghề hơi kém. Trần Tam Thạch có lần nhìn thấy, Tôn Ly cầm con vịt thêu ra, cứ nhất quyết nói là uyên ương. Chỉ có Cố Tâm Lan khéo tay, Tôn Ly càng thêm chăm chú học hỏi, thêm vào đó Tôn Ly lớn hơn Cố Tâm Lan vài tuổi, còn chủ động gọi một tiếng tỷ tỷ, hoàn toàn không có vẻ tiểu thư của đốc sư phủ. Còn có Tôn Bất Khí, cũng không bao giờ cho người ta cảm giác cao hơn người khác. Từ đó có thể thấy, gia giáo và gia phong của Tôn gia đều rất tốt. Tâm Lan tỷ. Tôn Ly quan tâm hỏi, nhà tỷ trước đây ở kinh thành phạm phải án gì, bị đày đến biên cương, còn rơi vào tay bọn buôn người. Kinh thành. Trần Tam Thạch vẫn luôn biết, Cố Tâm Lan không phải là nữ tử quê mùa, nhưng thân thế cụ thể thì không rõ. Ban đầu, cha hắn để mắt đến nàng, chính là vì dung mạo xinh xắn, làn da trắng trẻo. Con gái nhà quê từ nhỏ đã phải làm việc đồng áng, làm sao có thể nuôi dưỡng được làn da trắng. Hắn không ngờ nàng lại đến từ kinh thành. Vì tôn trọng, Cố Tâm Lan không đề cập, hắn cũng chưa từng hỏi. Có lẽ Tôn Ly đã điều tra lai lịch của hắn, tiện thể điều tra cả Lan tỷ. Ly muội muội, lúc đó ta còn nhỏ, không nhớ rõ. Cố Tâm Lan mím môi, chuyện quá khứ, không cần nhắc lại nữa, ta là con cháu của tội nhân, may mắn được phụ thân cứu sống và nuôi dưỡng trong nhà, mới giữ được một phần tôn nghiêm để sống. Là ta đường đột. Tôn Ly xin lỗi, Tâm Lan tỷ không muốn nhắc đến, ta nhất định sẽ không hỏi nữa. Tỷ, vậy ta về khách điếm trước. Tôn Bất Khí ăn uống no say, buông bát đũa xuống. Hắn và tỷ tỷ phân công rõ ràng, một người phụ trách theo dõi võ quán trong thành, một người phụ trách chú ý đến động tĩnh của quan viên trong quân doanh. Sau bữa tối, Trần Tam Thạch không dám lơ là, uống một bát bổ nguyên thang, chuẩn bị luyện thương. Tiểu sư đệ vẫn còn đang uống bổ nguyên thang. Tôn Ly nhìn ra hắn đang kẹt tiền, liền lấy ra một tờ ngân phiếu, ra ngoài không mang theo nhiều tiền, 300 lượng, ngươi cứ dùng trước, hẳn là có thể cầm cự một thời gian. Điều này không ổn đâu. Trần Tam Thạch vừa nói vừa nhận lấy ngân phiếu. Tu vi cao thấp, liên quan đến tính mạng. Hắn không dám làm màu, có 300 lượng này, hắn có thể nhanh chóng nâng cao tu vi mà không bị gián đoạn. Ngươi cứ luyện đi. Tôn Ly đứng dậy, chuẩn bị cùng với Lan tỷ đi vào phòng ngủ nghiên cứu nữ công. Chương 130, Trường Thành sư tỷ đợi đã. Tối nay, vẫn muốn làm phiền ngươi một chút. Đang đang đang đang đang, trong sân, vang lên tiếng kim loại va chạm lanh lảnh. Giống như hắn suy đoán. Việc luyện tập cùng người khác quả thật có ích cho việc hấp thụ linh lúa trong kinh mạch, nhưng vẫn chưa đủ, cần phải thực chiến mới được. Nói trắng ra, chính là giết người, hơn nữa tốt nhất là giết thật nhiều. Đáng tiếc, lấy đâu ra nhiều người để giết như vậy? Chẳng mấy chốc, đã đến ngày chính thức thi hành nhiệm vụ. Trần Tam Thạch đến doanh trại điểm danh từ sớm, sau đó dưới sự dẫn đường của Triệu Khang, dẫn theo hơn 100 người rời đi. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ phụ trách phòng thủ biên giới Trường Thành ở huyện Bà Dương. Tại Trường Thành, là trọng điểm hàng đầu của bất kỳ một chính quyền cổ đại nào, khu vực Trung Nguyên với tư cách là một nền văn minh nông nghiệp, kẻ thù lớn nhất chính là các bộ tộc Thảo Nguyên hung hãn. Trước khi Trường Thành xuất hiện, hàng năm đều thường xuyên xảy ra tình trạng kỵ binh mang tộc tiến về phía nam cướp bóc. Hơn nữa, do đều là kỵ binh quy mô nhỏ, tính cơ động cực mạnh, về cơ bản là cướp xong giết xong rồi đi, không có cách nào đối phó. Cho đến khi Trường Thành xuất hiện, ngăn chặn bước tiến của vó ngựa, các bộ tộc du mục muốn cướp bóc một lần nữa, cần phải trả một cái giá rất lớn. Họ hoặc là phải công thành, hoặc là phải đi bộ vượt qua núi non hiểm trở. Cách thứ nhất cần phải hy sinh rất nhiều mạng người, cách thứ hai, dù có cướp được đồ vật, không có ngựa chiến hỗ trợ cũng chỉ bị truy sát đến chết. Vì vậy, dưới áp lực của tình thế, các bộ lạc Thảo Nguyên vốn rời rạc cũng bắt đầu dần dần thống nhất, cuối cùng hình thành một vài liên minh hùng mạnh, tập trung lực lượng chống lại các quốc gia Trung Nguyên. Hơn nữa, khác với ấn tượng của nhiều người, Trường Thành tuyệt đối không phải là công trình tốn công tốn của, ngược lại, nó còn giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí quốc phòng. Khi Trần Tam Thạch xem qua Đại Thịnh Thư, bên trên đã từng ghi lại rằng vào những năm khai nguyên, có một vị quan đã tính toán cho hoàng đế lúc bấy giờ một khoản chi tiêu, số liệu chi tiết quá phức tạp, tóm lại cuối cùng tính ra, so với việc để lại một lượng lớn tướng sĩ trấn thủ cần tiêu hao bao nhiêu tiền bạc và lương thực, việc xây dựng Trường Thành tiết kiệm được gấp 10 lần. Xung quanh địa giới Bà Dương nhiều núi, địa thế hiểm trở. Phạm vi mà kỵ binh và đại quân có thể tiến vào không lớn, khoảng 200 dặm, Trường Thành vừa vặn bao phủ phạm vi này, rời khỏi Thiên Hộ Sở đi về phía bắc, chưa đi được bao xa, đã có thể nhìn thấy một công trình kiến trúc giống như một con mãng xà khổng lồ. Trần Bách Hộ vất vả rồi. Triệu Khang giới thiệu về nội dung công việc, 10 ngày sau, người của Phùng Bách Hộ sẽ đến thay ca, các ngươi mới có thể trở về nghỉ ngơi. Từ nay về sau, ba vị Bách Hộ sẽ thay phiên nhau chịu trách nhiệm quan sát Trường Thành. Hơn 100 người bắt đầu tiến hành công việc thay ca. Trần Tam Thạch cưỡi Bạch Hạc Mã, tuần tra dọc theo Trường Thành. Đợi đến khi việc thay ca kết thúc, hắn cũng leo lên tường thành theo cầu thang. Trường Thành cao khoảng 7 mét, chân rộng 6 mét, đỉnh rộng 5 đến 6 mét. Cứ 10 dặm lại có một đài phong hỏa, mỗi đài phong hỏa sẽ có 5 binh sĩ canh giữ. 200 dặm Trường Thành vừa đủ cho nhân thủ của một Bách Hộ. Nghe có vẻ như một khoảng cách dài như vậy mà chỉ có 100 người đóng quân thì có vẻ quá ít, nhưng thực tế thì hoàn toàn đủ. Vai trò chính của Trường Thành là ngăn chặn kỵ binh, trì hoãn tấn công và truyền tin. Một khi phát hiện địch, lập tức đốt lửa báo hiệu. Khói lửa bốc lên, toàn bộ tướng sĩ của Bà Dương Thiên Hộ Sở sẽ phản ứng với tốc độ nhanh nhất, toàn bộ quá trình sẽ không quá nửa nén hương. Thêm vào đó, nơi đây không phải là chiến trường chính, các bộ lạc mang tộc bên ngoài thành không đông dân, về cơ bản vẫn an toàn, vì là ngày đầu tiên, Triệu Khang còn để lại các lão binh ở mỗi đài phong hỏa để truyền lại kinh nghiệm, giải thích các lưu ý khi quan sát, và các công dụng khác nhau của phong hỏa. Phong hỏa không chỉ đơn giản là đốt lửa, mà là một hệ thống tình báo hoàn chỉnh. Bốn loại dụng cụ phong hỏa là phong, biểu, củi, tân, thông qua bốn loại tín hiệu là lửa, ánh sáng, khói, và tín hiệu cờ hiệu, cùng với các tổ hợp phức tạp, có thể truyền tải thông tin chi tiết, ví dụ như có bao nhiêu quân địch đang tấn công, từ vị trí nào, vân vân. Những gì thấy trong sách và những gì thấy trong thực tế hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. 10 ngày. Tiếp theo phải ở đây liên tục 10 ngày. Trần Tam Thạch là tướng lĩnh phải làm gương, không thể lười biếng. Nhưng hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian một cách vô ích. Chương 131, phá giải phối phương. Trong một đài quan sát, các binh sĩ sẽ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Vì vậy, Trần Tam Thạch trực đêm suốt đêm, ban ngày tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cưỡi ngựa về doanh trại giúp việc ở phòng thuốc, còn việc ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng, may mà có tinh thần minh mẫn do việc đọc sách mang lại, cũng coi như chịu đựng được. 10 ngày trôi qua. Trần Tam Thạch gần như đã tiêu hết 300 lượng bạc mà sư tỷ cho, cộng thêm dược hiệu mạnh mẽ của linh lúa, mức độ thuần thục của hắn gần như đạt tới cảnh giới công pháp luyện cốt tinh thông, công pháp, bất diệt kim xà thương. Thượng, nhập môn, tiến độ, 410-500, đây vẫn là trong tình huống không thể nhanh chóng giải quyết độc tố của linh lúa. Nếu có thể thực chiến, còn có thể nhanh hơn nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không cần lo lắng tiến độ quá nhanh bị người khác nhìn ra. Trần Tam Thạch đã cố ý tìm hiểu. Ít nhất trong Bát Đại Doanh, có người đã làm được tốc độ tu luyện như vậy, hơn nữa còn là hai người. Người thứ nhất là Tôn Đốc Sư. Người thứ hai là con trai thứ ba đã chết của Tôn Đốc Sư, kinh thành chắc chắn cũng có. Cho nên nói, tốc độ tăng tiến tu vi quả thực có chút kinh người, nhưng vẫn nằm trong phạm vi của thiên tài, cộng thêm lại bị lầm tưởng là cửu long chi thể, hoàn toàn có thể giải thích được. Tạm thời còn chưa cần phải tốn nhiều tâm tư che giấu cảnh giới. Keng. Trần Tam Thạch thở dài một hơi, buông cây trường thương trong tay. Lại một đêm canh gác, phía đông đã hửng sáng. Hắn đứng trên tường thành, nhìn về phía xa. 10 ngày này trôi qua rất bình yên. Trên thảo nguyên không xuất hiện bóng dáng nửa người. Hắn ngược lại hy vọng có một nhóm nhỏ kỵ binh đến tấn công, cũng tiện để tôi luyện thương pháp trong thực chiến, hỗ trợ hấp thu năng lượng của linh lúa. Nhưng loại chuyện này, không thể cưỡng cầu. May mắn thay, sau bao ngày vất vả, y thuật sắp nhập môn, ăn nhiều một chút thuốc bổ cũng là đồng dạng. Giờ mão. Phùng Bách Hộ đúng giờ đến thay ca. Trần Tam Thạch cưỡi Bạch Hạc Mã cùng với các tướng sĩ trở về doanh trại, gần đây cưỡi ngựa chạy tới chạy lui, cộng thêm tự mình cho ngựa ăn cũng có thể tăng độ thuần thục, kỹ năng cưỡi ngựa cũng sắp tăng lên giai đoạn tiếp theo. Kỹ năng, cưỡi ngựa, nhập môn, tiến độ, 150-200, hắn có chút tò mò, ngựa dù sao cũng chỉ là phương tiện đi lại, còn có thể nâng cao đến mức nào nữa. Trở về doanh trại, Trần Tam Thạch đi thẳng đến hiệu thuốc. Kết quả lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở lối vào đại doanh. Uông Trực đã trở về từ chuyến thăm người thân ở Phủ Thành. Thạch đầu, Uông Trực cười toe toét, vui vẻ tiến lại gần, dạo này thế nào? Ý ta là, vị nào được bổ nhiệm làm tuyển phong quan? Thiếu gia và tiểu thư của đốc sư đại nhân. Trần Tam Thạch nhảy xuống lưng ngựa, đúng rồi, Tôn tiểu thư còn tìm ngươi đấy. Họ. Uông Trực thăm dò, họ nói gì? Tôn tiểu thư nói không quen biết ngươi. Uông Bách Hộ, ngươi đã đổi tên phải không? Trần Tam Thạch nói, ngươi bảo ta giúp ngươi cầu xin, nhưng ít nhất cũng phải nói cho ta biết ngươi đã phạm tội gì chứ. Ta, Uông Trực lộ vẻ khó xử, cười khổ, Thạch đầu, ta đột nhiên đổi ý rồi, ngươi không cần nói giúp ta nữa, sau này gặp Tôn đốc sư cũng không cần nhắc đến ta, cứ nói công pháp là ngươi nhặt được trên đường lớn. Nói xong, hắn liền chạy như bỏ trốn. Trần Tam Thạch cảm thấy khó hiểu. Sợ tỷ đệ Tôn Ly đến vậy sao? Nếu Uông Trực thực sự phạm trọng tội, làm sao có thể sống đến bây giờ? Không hợp lý. Không nghĩ ra, hắn cũng không nghĩ nữa, đi thẳng đến hiệu thuốc. Trần Bách Hộ thật sự là một chút cũng không nghỉ ngơi. Tưởng y quan cảm thấy sợ hãi. Người trẻ tuổi này cũng không sợ làm việc đến chết. không dám nghỉ ngơi. Trần Tam Thạch đã thành thạo, bắt tay vào giúp phân loại dược liệu, rồi thêm nước sắc thuốc cho các võ quan. Thêm vào đó, hắn có khả năng ghi nhớ siêu phàm. Bất kỳ loại dược liệu nào từng xuất hiện trong hiệu thuốc, công dụng và dược lý của nó đều được ghi nhớ trong lòng. Bất kỳ loại thuốc bổ nào được bào chế trong hiệu thuốc, phối phương bí mật của nó đều được hắn ghi nhớ rõ ràng. Cuối cùng, bản điều khiển rung động. Kỹ năng, y thuật. Phàm, nhập môn, tiến độ, 0,500, công dụng, tinh thông y lý, thấy thuốc biết phương, thấy thuốc biết phương, đối với thuốc tầm thường, chỉ cần nhìn thấy là có thể phá giải phối phương, phá giải phối phương. Quả là một khả năng tốt. Chỉ là dường như tạm thời không cần dùng đến, ít nhất là trên địa giới huyện Bà Dương, không có cái gọi là phối phương đặc biệt. Hầu hết các hiệu thuốc đều đã điều phối sẵn liều lượng, mang về nhà chỉ cần thêm nước đun là được. Nhưng nếu các bí tịch võ công đều giấu giếm kỹ càng, thì phương thuốc cao cấp thật sự, chắc chắn cũng có người coi như bảo vật gia truyền mà cất giữ. Chương 132, pha chế dược liệu vì vậy, hiện tại không cần dùng đến, không có nghĩa là sau này không có ích. Dù sao cũng là chuyện tốt, lúc này, Trần Tam Thạch nhìn những chiếc nồi đất trên lò lửa, không chỉ còn là chất lỏng đen kịt, mà là những phối phương chi tiết. Mỗi loại dược liệu cần bao nhiêu tiền bao nhiêu lạng, cần bao nhiêu năm tuổi, tươi hay phơi khô, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Vừa đúng lúc, số bạc sư tỷ cho cũng đã tiêu gần hết. Luyện võ hoàn toàn là cái động không đáy. Tiếp theo, tự mình kiếm dược liệu, tự mình bào chế, mới là kế hoạch lâu dài. Phù. Liên tục đi đi về về 10 ngày, không thể nói là không mệt, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu từng giai đoạn, Trần Tam Thạch thở phào nhẹ nhõm. Cưỡi bạch hạc mã về nhà. Đẩy cửa vào nhà, không thấy bóng người. Hắn đoán là Cố Tâm Lan đang ở trong phòng ngủ làm đồ thêu. Quả nhiên. Hơn nữa, trong phòng ngủ, Tôn Ly cũng ở đó. Nàng nghe thấy tiếng động trước, đã thu dọn mọi thứ, tiểu sư đệ, sao ngươi vào mà không nói một tiếng? Trần Tam Thạch nói, Tôn sư tỷ thứ lỗi, ta không biết ngươi cũng ở đây. Tôn Ly chợt nhận ra đây là nhà người khác. Tiểu sư đệ gần đây tận tâm tận lực, khá vất vả, ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa. Nàng cầm lấy con dao đặt bên bàn, chắp tay rời đi. Thạch ca nhi, nhìn chàng đầu bù tóc rối kìa. Cố Tâm Lan thu dọn dụng cụ thêu thùa, để thiếp đi lấy chút đồ ăn cho chàng. Được. Trần Tam Thạch tò mò, hai người thêu gì vậy? Hắn mở hộp đựng đồ, thấy bên trong có khăn tay, giày thêu, túi thơm các loại. Còn có mấy cái chỉ rối rõ ràng, hoa văn méo mó, Lệ Mùi Mùi thật ra cũng là một người đáng thương. Cố Tâm Lan chậm rãi nói, ta nghe nàng nói, kỳ thực nàng vốn không thích tập võ, nhưng trong nhà không có ca ca, nàng lại muốn chia sẻ gánh nặng cho cha, mới bất đắc dĩ cầm đao. Thế sao? Trần Tam Thạch thì khác. Tập võ tuy mệt, nhưng hắn thật sự thích cảm giác nâng cao bản thân này. Hắn dang rộng hai tay, để Lan tỷ giúp cởi giáp. Sau đó ngay cả áo lót cũng không kịp cởi, liền nằm trên giường ngủ thiếp đi. Giấc này, ngủ thẳng đến sáng hôm sau, buổi sáng xử lý xong việc quân doanh, Trần Tam Thạch liền đến căn nhà cũ ở thôn Yến Biên, gom tất cả chiến lợi phẩm lại một chỗ, rồi cõng trên lưng tiếp tục lên núi. Sắc thuốc ở nhà, dù che kín ống khói, mùi thuốc cũng sẽ bay xa, chắc chắn không được. Vẫn phải tìm một nơi kín đáo mới được. May thay, Hổ Đầu Sơn rộng lớn vô biên. Nơi hẻo lánh hoang vu cũng rất nhiều. Trần Tam Thạch nhanh chóng tìm thấy một hang động sâu thẳm trên vách đá của một ngọn núi hoang. Xung quanh toàn đá hoang vu, cơ bản không có thú săn mồi cũng không có thực vật, bình thường sẽ không có ai đến, huống hồ hang động còn ở lưng chừng vách đá, tương đối kín đáo. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Những dược liệu này cộng lại, ít nhất cũng phải có đến mấy nghìn lượng bạc. Trừ bỏ phần lớn nguyên liệu của bổ huyết thang, bổ nguyên thang ra, nguyên liệu của dưỡng cốt thang, thuốc tắm cũng rất nhiều. Đủ cho ta dùng một tháng, dùng hết cũng không sao, đến lúc đó lại lặng lẽ đến nhà các lão gia mượn thêm chút là được. Dù sao cũng không cần tự mình vất vả kiếm tiền nữa. Đáng tiếc, bổ huyết thang, bổ nguyên thang hiện tại đối với ta mà nói hiệu quả đã thấp, đợi tìm được thời cơ thích hợp rồi lại tận dụng vậy. Trần Tam Thạch trải tấm vải ra, bắt đầu pha chế dược liệu. Dưỡng cốt thang và thuốc tắm mỗi loại trước tiên pha chế ra 10 phần, sau đó liền ở trong sơn động tu luyện. Mãi cho đến khi trời tối mới xuống núi về nhà, còn tiện tay săn một con dê núi, chim bồ câu mang về làm bữa tối. Tiếng gì vậy? Trần Tam Thạch còn cách một khoảng xa, đã nghe thấy trong quân đồn có tiếng ồn ào, đánh nhau. Hơn nữa còn khá quen tai. Uông Trực, Tôn Bất Khí. Hắn vội vàng ném con mồi trước cửa nhà, chạy đến xem tình hình. Chỉ thấy trước một tòa nhà, Tôn Bất Khí tay cầm trường thương chặn cửa lớn, không cho tên võ quan mặc áo giáp béo ú trước mặt vào cửa. Hắn ngày thường đều là bộ dạng lười biếng, hiện giờ ánh mắt hung dữ, lửa giận ngút trời, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy. Ngươi giỏi lắm, Thang Nhược Sơn. Ta còn tưởng ngươi đã chết rồi chứ. Thì ra là trốn ở đây kéo dài hơi tàn. Vì thiếu gia này. Uông Trực cũng thay đổi bộ mặt gian xảo thường ngày, run rẩy nói, ngài có phải nhận nhầm người rồi không? Ta họ Uông tên Trực, không phải Thang Nhược Sơn gì đó. Đánh rắm, Tôn Bất Khí nghiến răng nghiến lợi nói, đừng nói ngươi chỉ là béo lên một chút, cho dù có bị thiêu thành tro, ta cũng nhận ra ngươi, trả lại mạng tam ca cho ta. Lời còn chưa dứt, trường thương trong tay hắn đã đâm tới. Thế thương nhanh như chớp, phi phàm. Chương 133, chân tướng Uông Trực không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ rút ra thanh trường đao chắn ngang trước người, dễ dàng đỡ được một đòn của võ giả luyện cốt, thiếu gia, ngài thật sự nhận nhầm người rồi. Chết đi, thương pháp của Tôn Bất Khí nhanh như gió, nhanh như sấm, hóa thành cơn mưa bão đâm về phía đối phương. Nhưng đều bị Uông Trực dễ dàng đỡ được. Rõ ràng, dù cùng là cảnh giới luyện cốt, nhưng thực lực của hai người không ở cùng một đẳng cấp. Cho dù Uông Trực không phản công mà chỉ phòng thủ, Tôn Bất Khí vẫn dần dần kiệt sức, tốc độ rõ ràng chậm lại. Lúc này hắn mới hối hận vì đã không chăm chỉ tu luyện, không có cách nào giết chết kẻ đáng ghét trước mặt. Thang Nhược Sơn. Ngươi đồ hèn nhát. 15 năm trôi qua, ngươi còn không dám nhận cả tên mình sao? Rút ở nơi như thế này, ngươi sống còn có ý nghĩa gì? Nghe những lời này. Uông Trực sững người, sau đó choang một tiếng ném thanh đao trong tay xuống. Hắn cuối cùng cũng thừa nhận, sư đệ, giết ta đi. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, thật sự không phòng thủ nữa. Được, ta sẽ giết ngươi. Tôn Bất Khí giơ thương định đâm vào cổ họng Uông Trực. Trần Tam Thạch vừa định ra tay ngăn cản, thì lại có một bóng người màu đỏ nghe tiếng chạy tới, dừng tay. Tỷ. Tôn Bất Khí cứng rắn dừng lại cây thương đã đâm ra. Tỷ xem, người này là ai? Ta biết. Tôn Ly đã sớm đoán được. Ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn về phía Uông Trực, Thang Nhược Sơn, đã lâu không gặp. Sư muội. Uông Trực nhìn thấy nàng, bịch một tiếng quỳ xuống, sư muội và sư đệ, cứ lấy mạng chó của ta đi. Tôn Ly không biểu cảm, giữ lại mạng của ngươi, hãy chết trên chiến trường vào mùa xuân tới. Bất Khí, đi theo ta. Tỷ. Ta bảo ngươi đi. Hừ, Tôn Bất Khí lúc này mới thu thương, đi theo tỷ tỷ rời đi. Còn Uông Trực, quỳ trên mặt đất, thật lâu không đứng dậy. Không cần phải hỏi. Trần Tam Thạch đã đại khái biết nguyên nhân của màn kịch này. Tôn Bất Khí nhắc đến 15 năm trước, còn có cái chết của Tam Ca hắn. 15 năm trước, là năm Long Khánh thứ 57. Năm đó, Bác Đại Doanh ở Khang Ninh Phủ và Nam Từ Quốc triển khai kịch chiến. Huyền Vũ Doanh, ở trong trận chiến này bị diệt toàn quân. Khi ấy, chủ tướng Huyền Vũ Doanh, là Thang Nhược Sơn, phó tướng, là Tôn Bất Hối. Ngươi không sao chứ? Trần Tam Thạch chờ một lúc sau, tiến lên đỡ Uông Bàn Tử dậy. Ngươi đều nghe thấy rồi. Uông Trực ánh mắt đờ đẫn, không sai, là ta hại chết sư đệ và các tướng sĩ. Vậy sao ngươi không mất đầu? Trần Tam Thạch hỏi. Nếu là chỉ huy xuất hiện sai lầm lớn, dẫn đến tinh nhuệ một doanh bị diệt toàn quân thì chủ tướng tuyệt đối là tội chết. Uông Trực trầm mặt thật lâu, mới dùng giọng khàn khàn nói, ta lúc đó không có lựa chọn, không có lựa chọn ngươi hiểu không? Hắn lại quỳ xuống đất, ngồi bệt xuống. Năm Long Khánh thứ 57. Dưới sự xúi dục của thủ phụ Nghiêm Lương cùng những người khác, triều đình lấy tội danh vu cáo, triệu hồi đốc sư đại nhân về kinh thành, đánh vào ngục. Cùng năm. Nam Từ Quốc, tấn công ồ ạt. Bác Đại Doanh bị phái đi trấn thủ, phản công, ta vốn tên Thang Nhược Sơn, lúc ấy giữ chức chủ tướng Huyền Vũ Doanh. Nhưng trận chiến đó, không phải ta chỉ huy sai lầm. Lúc đó, Nam Từ Quốc đã chiếm lĩnh Lăng Xuyên Phủ cùng với nhiều yếu địa chiến lược khác. Nếu không tìm cách nhanh chóng chiếm lấy Lăng Xuyên Phủ, một khi để Nam Từ Quốc ổn định gót chân, phương Nam liền sẽ mất hết đại thế. Nhưng Lăng Xuyên phủ địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Muốn công hạ, cách tốt nhất là tấn công Khang Ninh phủ từ phía đông trước để xé mở một đường. Nhưng đường này, đâu có dễ xé mở như vậy. Cách tốt nhất là đợi quân đội còn lại của triều đình đến hỗ trợ, dùng số lượng quân gấp mấy lần để tấn công mạnh mẽ. Nhưng bọn họ cứ chần chừ không động. Uông Trực kích động, kinh quân của hoàng đế đã tập trung xong từ lâu, lại không tiến về hướng Khang Ninh phủ, ngươi nghĩ vì sao? Đợi các ngươi chết. Trần Tam Thạch trả lời. Đúng vậy, Uông Trực phẫn hận, triều đình muốn nhân cơ hội này làm suy yếu thực lực của Bát Đại Doanh, tốt nhất là thêm mấy vị tướng quân chết nữa, để sau này bọn họ tiện sắp xếp người tiếp quản. Tôn đốc sư bị giam trong ngục, chính là con tin để uy hiếp chúng ta. Nếu chúng ta không nghe lời, nhất định trì hoãn đến khi kinh quân buộc phải đến, càng chứng minh Bát Đại Doanh bất trung, sư phụ sẽ có kết cục gì? Bát Đại Doanh sau này cũng chắc chắn sẽ bị dần dần thanh trừng. Ngược lại, nếu Bát Đại Doanh lúc này đứng ra bày tỏ trung thành, nguyện làm tiên phong cho kinh quân đánh trận đầu, chứng minh chúng ta vẫn nằm trong sự kiểm soát của triều đình, sư phụ và những người khác có lẽ còn có đường sống. Chương 134, Tôn Bất Hối điều này, ta nhìn rất rõ. Hơn nữa chỉ dùng máu thịt để công thành thay kinh quân thôi thì còn chưa đủ, còn phải thêm một người nữa. Trần Tam Thạch nhíu mày, Tam thiếu gia, Uông Trực không trả lời trực tiếp, mà giọng điệu trở nên trầm thấp, ngươi biết Bát Đại Doanh được thành lập từ khi nào không? 57 năm trước, từ năm Long Khánh Nguyên Niên, năm đầu tiên hoàng đế đương triều lên ngôi. Sư phụ từ nhỏ đã quen biết hoàng đế, là tâm phúc trong số tâm phúc của hoàng đế, nếu không, làm sao có thể có được quyền độc lập chiêu mộ binh lính? Thậm chí ngay cả việc dân gian gọi Bát Đại Doanh là Tôn Gia Quân, hoàng đế cũng dung túng. Ngươi đoán xem vì sao, lại đến năm Long Khánh thứ 57, lại không thể dung túng được nữa. Bởi vì Tôn Gia có một thiên tài. Sư phụ có tổng cộng 5 người con. Lão đại, lão nhị, đã sớm chết trận, cho dù còn sống cũng tư chất bình thường, trên con đường võ đạo sẽ không đi được quá xa. Nhưng lão Tam Tôn Bất Hối, là một thiên tài. Tập võ chưa được 4 năm, đã trải qua 100 trận chiến, 100 trận 100 thắng, uy vọng trong quân đội cực cao. Trước đây, hoàng đế dung túng cho Giang Sơn Tào Gia có một Tôn Gia Quân, là bởi vì hắn biết rõ, tình trạng này sớm muộn cũng sẽ kết thúc. Đợi đến khi sư phụ từ chức hoặc qua đời, triều đình không công có được một đội quân tinh nhuệ, quả là chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ, sao có thể có người không vui? Nhưng sự xuất hiện của Tôn Bất Hối đã thay đổi tất cả. Bất Hối sư đệ, thiên tư kinh người, giả tâm lại lớn, vậy mà dám nói sau này sẽ tiếp quản Bát Đại Doanh. Điều này đã chạm đến vảy ngược của hoàng đế. Đại thịnh triều đình, có một tôn đốc sư, là trụ cột của quốc gia, là tấm gương cho quan hệ quân thần hòa thuận. Nhưng nếu Tôn gia lại có thêm một đốc sư thứ hai, tính chất đã thay đổi. Đến lúc đó, Bát Đại Doanh thật sự đã thành Tôn Gia Quân, Tôn gia cũng không còn chỉ là đại tướng nơi biên cương, mà tương đương với phiên vương khác họ. Triều đình, làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra, ấy vậy mà các tướng quân trong Bát Đại Doanh đều rất ủng hộ Tôn Bất Hối. Hoàng đế làm sao có thể cho phép tình huống này xảy ra? Vì vậy, mới mượn cớ vụ án lớn của triều đình, đánh Tôn Đốc Sư vào ngục giam. Thì ra là vậy. Từ góc nhìn của Trần Tam Thạch, trong tình huống này, chỉ có hai giải pháp. Thứ nhất, Tôn Đốc Sư chết, Tôn gia bị tước bỏ quân quyền, ít nhất cũng bị giam lỏng. Thứ hai, Tôn Bất Hối chết. Bên tai lại vang lên giọng nói của Uông Trực, nhưng dù sao ta cũng là người nhìn sư đệ lớn lên, làm sao nỡ để hắn chết. Ta đã nghĩ ra rất nhiều cách, thậm chí còn cân nhắc đến việc tạo phản. Nhưng sư phụ bị giam trong ngục, vừa ra tay, người chết trước tiên chính là sư phụ. Hơn nữa Bát Đại Doanh, lúc đó không có võ thánh thứ hai, căn bản không thể thắng. Cuối cùng, ta chỉ có thể dẫn Bất Hối sư đệ đi công thành, chuẩn bị chết cùng với hắn, dùng huynh đệ một doanh, đổi lấy đường lui cho Bát Đại Doanh. Nhưng, ta không chết, ta không chết. Ta cũng không biết làm sao ta có thể không chết. Uông Trực hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt đau khổ, ta là người đầu tiên leo lên tường thành, không lùi một bước, cứ thế chém giết cho đến khi mất đi ý thức, nhưng ta lại không chết. Khi ta tỉnh lại là ở trên giường, Nam Từ Quốc đã bị đánh lui. Lúc đó, Bất Khí và Tôn Ly còn là những đứa trẻ vài tuổi, đứng bên giường ta, hỏi ta tam ca của họ đâu. Sư phụ cũng đã trở về, ông ấy nói từ nay duyên phận sư đồ đã hết, bảo ta tự lo liệu. Trần Tam Thạch hỏi, vì cái chết của con trai thứ ba của đốc sư? Không. Toàn thân Uông Trực run rẩy, ông ấy không trách ta vì chuyện này. Ông ấy nói rằng ông ấy bất lực, không bảo vệ được con trai mình, cũng trách sư đệ trẻ tuổi bồng bột, đáng lẽ phải chịu hậu quả tương ứng. Lý do đuổi ta đi là vì lúc đó chỉ cần sư đệ chết, không nên dẫn đến toàn quân Huyền Vũ Doanh bị tiêu diệt, quá mức lỗ mãng, không xứng làm tướng nữa, sau đó thì sao? Trần Tam Thạch hỏi, cứ thế mà bỏ qua. Không, không bỏ qua. Uông Trực ngẩng đầu lên, không lâu sau, sư phụ đã báo thù cho chúng ta. Một mình ông ấy đơn thương độc mã trở về kinh thành, ở bên ngoài hoàng cung một thương đâm chết thượng thư binh bộ lúc đó chần chừ không chịu xuất binh, sau đó lại quang minh chính đại rời khỏi kinh thành. Giết người trong hoàng cung? Chẳng phải gần như tương đương với việc giết người trước mặt hoàng đế sao? Vậy tại sao trước đó không ra tay? Trần Tam Thạch nghi hoặc. Chẳng lẽ, sau khi sự việc xảy ra, Tôn Đốc Sư lại có đột phá về võ đạo? Chương 135, Hỏa Liên Vũ Thể Người Ngoài Đồn Đại. Uông Trực giải thích, sư phụ đã đột phá đến cảnh giới trên võ thánh. Trên võ thánh? Tiên đạo sao? Trần Tam Thạch cảm thấy xa vời. Hắn hiện tại, ngay cả cảnh giới trên luyện tạng cũng còn rất mơ hồ, chỉ biết gọi là hóa kinh. Hơn nữa đã ầm ĩ đến mức này, Tôn Đốc Sư vẫn chưa tạo phản, hoàng đế còn có thể dung ông ta. Trừ phi, hai người ai cũng không giết được ai. Trần Tam Thạch lại nhớ đến chuyện hoàng đế tu đạo nhiều năm. Nhìn chung, mâu thuẫn giữa Bát Đại Doanh và hoàng thất có vẻ khá lớn. Nhưng, Trần Tam Thạch hắn vẫn phải đến đốc sư phủ. Bởi vì theo cái kiểu tính cách của triều đình này, nếu hắn thật sự đạt đến một trình độ nhất định trong võ đạo, không biết họ sẽ nghĩ ra cách nào để kiểm soát hắn đâu. So ra, đốc sư phủ vẫn là nơi tốt nhất để đi. Không ngờ, Uông Bàn Tử lại có một đoạn quá khứ như vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn chỉ là cảnh giới luyện cốt, dựa vào cái gì mà làm tướng quân thống lĩnh vạn người trấn doanh. Dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn, Uông Trực tự giễu nói, cái mạng chó của ta tuy còn, nhưng người cũng coi như phế rồi. Kinh mạch, nội tạng của ta đều bị tổn thương, trừ phi có thần tiên chữa khỏi cho ta. Nếu không cả đời này sẽ bị kẹt ở cảnh giới luyện cốt viên mãn, không thể tiến thêm chút nào nữa, đừng nói đến chuyện trở lại như xưa. Quả nhiên là tục cảnh giới, cho nên mới tự cam sa đọa. Cũng không đúng. Nói thật, đừng nhìn Uông Trực vơ vét không ít. Nhưng Trần Tam Thạch chưa từng thấy hắn tiêu tiền, tên này ngay cả ăn cơm cũng thích ăn chùa của người khác, lừa tiền võ quán nhiều nhất, bây giờ các công tử trong huyện đều tránh hắn mà đi. Có khả năng là để dành tiền mua thuốc trị thương. Hai người trò chuyện đến đây, Uông Trực dần dần khôi phục lại bình thường. Hắn cười khổ nói, ta dạy ngươi công pháp, tư tâm là muốn làm chút việc cho sư phụ, nhưng bây giờ xem ra, không thể gặp lại sư phụ nữa rồi. Chẳng qua chỉ cần ngươi còn ở Bà Dương, có chuyện gì cứ gọi ta bất cứ lúc nào. Trần Tam Thạch không cần phải an ủi, đều là nam nhân cả, hắn vỗ vai đối phương, cáo từ rời đi. Sau khi biết được bí mật Năm Long Khánh thứ 57, điều đó khiến hắn càng thêm bức thiết muốn nâng cao thực lực. Ngay cả Tôn Đốc Sư cũng từng vì thực lực không đủ, không bảo vệ được con trai mình, nhưng sau khi đạt tới trên võ thánh, dù có đâm chết mệnh quan triều đình trước mặt hoàng đế, cũng không ai dám làm gì ông ta. Tất cả đều dựa vào thực lực. Cố lên! Trần Tam Thạch nhiều nhất 10 ngày nửa tháng nữa là có thể đột phá tráng cốt. Hắn trở về nhà. Tỷ đệ Tôn gia đều đang ngồi trong sân. Tỷ, tại sao tỷ lại không để ta giết tên họ Than đó? Tôn Bất Khí vẫn còn đang cằn nhằn. Chuyện năm xưa, hắn tuy đáng hận, nhưng nếu đổi lại là tỷ đệ chúng ta, thì nên quyết định như thế nào? Tôn Ly lộ ra ánh mắt phức tạp, thay vì cố chấp với quá khứ, chi bằng hãy chăm chỉ tu luyện. Ngươi hãy học hỏi tiểu sư đệ, phụ trách phòng thủ trường thành cũng không hề lười biếng, tu vi nhất định lại tiến bộ không ít. Tam Thạch là cửu long chi thể, ta làm sao so được? Tôn Bất Khí giang hai tay ra, còn tỷ, bản thân tỷ dù sao cũng là Hỏa Liên Vũ Thể, tỷ cố gắng một chút, tương lai nói không chừng còn có hy vọng. Hỏa Liên Vũ Thể, Trần Tam Thạch nhân cơ hội dò hỏi, ta đối với Vũ Thể hiểu biết rất ít, sư tỷ có thể giải thích chi tiết một chút không? Bát Đại Doanh oai phong lẫm liệt, trong đó những người có tư chất phi phàm, tuyệt đối không thể chỉ có Đốc Sư và Tam Thiếu. Kênh thông tin của hắn bị hạn chế, tin tức nhận được chưa chắc đã chính xác. Tôn Bất Khí ra vẻ bí ẩn, ngươi đoán xem tỷ tỷ của ta, tập võ bao lâu rồi? Thông thường, người tập võ, thường bắt đầu từ 12 tuổi để xây dựng nền tảng, chính thức tập võ, phải đến khoảng 15 tuổi. Võ đạo của thế giới này đối với cơ thể có sức ép rất lớn, nếu tuổi còn quá nhỏ sẽ phản tác dụng. Hắn thấy Tôn Ly khoảng 19 tuổi. Nhưng Lan tỷ nói nàng không thích tập võ, hơn nữa đã hỏi như vậy, chắc chắn thời gian không lâu. Một năm. Tôn Bất Khí không nhịn được nữa, giành nói trước, Hỏa Liên Vũ Thể, còn được gọi là Tiên Thiên Đao Thể, tốc độ tu luyện đao pháp kinh người. Một năm trước, tỷ tỷ ta mới cầm đao tập võ, một năm sau đã là luyện cốt đại viên mãn, sắp đạt tới luyện tạng. Nhưng vẫn không bằng ngươi. Hiện tại ở Bát Đại Doanh, vẫn có người giỏi hơn ngươi, nhưng không nhiều. Ví dụ như Đại sư Huynh, Hỗn Nguyên Bá Thể, năm đó nửa năm luyện tạng, một năm hóa kinh. Hơn nữa, tốc độ tu luyện cũng chưa chắc hoàn toàn phụ thuộc vào thể chất, mà còn liên quan rất lớn đến ngộ tính. Chương 136, thường hay có một vị sư huynh căn cốt cực tốt, nhưng đầu óc không được nhanh nhạy lắm, trên lý thuyết 7 tháng có thể luyện tạng, nhưng không hiểu được công pháp bí tịch, cứ thế mà kéo dài đến một năm rưỡi mới luyện tạng. Cũng có sư huynh thể chất hơi kém, trên lý thuyết một năm luyện tạng, nhưng ngộ tính rất tốt, 8 tháng đã đạt được. Trí tuệ là trí tuệ, thể chất là thể chất, hai thứ không phải là một. Trần Tam Thạch gật đầu như có điều suy nghĩ, cũng gần giống như hắn nghĩ, tốc độ tu luyện của hắn không tệ, được coi là cái gọi là thiên tài, nhưng còn cách xa cụm từ hiếm thấy trên đời, cũng chỉ được coi là đỉnh cao ở huyện Bà Dương. Có lẽ, có liên quan đến việc thể chất của hắn không hoàn thiện. Người khác đều có một loại thể chất hoàn chỉnh. Nhưng hắn thì không. Huyết Long Tượng, Cửu Long Hoạt Cân, rõ ràng là kết hợp rời rạc, chắc chắn có sự cải thiện đối với việc tu luyện, nhưng trước khi có được một bộ hoàn chỉnh, chưa chắc đã vượt qua được thể chất hoàn chỉnh. Hơn nữa đừng quên, hắn còn có Thất Khiếu Linh Lung Tâm do đọc sách mang lại, cộng thêm sự giúp đỡ của Linh Lúa, mới có tốc độ tu luyện như ngày hôm nay. Nói cho cùng, vẫn là ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp. Rời khỏi huyện Bà Dương, mới là thế giới thực sự. Bất Khí sư huynh, Trần Tam Thạch chắp tay nói, vừa rồi thấy thương pháp của huynh phi phàm, không biết có thể chỉ điểm một chút không? Tìm người luyện cùng, chênh lệch cảnh giới thực ra nên giữ trong một phạm vi nhất định thì tốt hơn. So với Tôn Ly, có chút quá lớn. Tôn Bất Khí luyện công pháp luyện cốt đã tinh thông, vừa đúng cao hơn hắn một cảnh giới. Ngươi chắc chứ? Tôn Bất Khí tự tin nói, tiễn thuật ta không bằng ngươi, nhưng thương pháp ngươi chắc chắn không bằng ta. Đến diễn võ trường, tìm một vị trí trống trải. Tôn Bất Khí chắp tay nói, ngươi luyện là bất diệt kim xà, ta luyện là phi xà lược phong, đặc điểm là tương đối nhanh, ngươi phải cẩn thận đấy. Khoảnh khắc tiếp theo. Cây trường thương trong tay hắn, thật sự như một con rắn đen bay trên trời, trong nháy mắt đã đến. Thương hay. Trần Tam Thạch trước đó đã từng thấy Tôn Bất Khí giao đấu với Ung Trực, đã sớm đề phòng, nhưng vẫn nhanh hơn hắn tưởng tượng. Dù sao đây cũng là thiếu gia của Tôn gia, cho dù ngày thường có lười biếng thế nào, cũng không thể kém đến đâu. May mà hắn có Huyết Long Tượng và Cửu Long Hoạt Gân. Về lực lượng, hắn không hề kém cạnh. Về tốc độ, hắn cũng có thể miễn cưỡng theo kịp. Nhưng vẫn là câu nói đó. Chỉ cần không thua ngay từ đầu, đối với hắn, điều đó đồng nghĩa với việc có xác suất rất cao sẽ thắng. Trên diễn võ trường, tiếng xé gió không ngừng vang lên, khiến cho không ai dám đến gần trong vòng vài chục mét. Đây là kim xà bất diệt, sự tự tin của Tôn Bất Khí nhanh chóng tan biến không còn một dấu vết. Hắn vốn nghĩ rằng dựa vào ưu thế công pháp, cộng thêm sự áp chế về cảnh giới, tệ nhất cũng có thể giải quyết trong vòng 15 hiệp. Kết quả sau 20 hiệp, vẫn không thể giành chiến thắng. Đối phương chỉ trông có vẻ hơi chậm, nhưng trên thực tế luôn có thể vừa đúng lúc vừa hóa giải các chiêu thức, không có sơ hở nào. Ta không tin. Tôn Bất Khí dốc hết sức lực, chiêu thức thương pháp càng thêm hoa mắt, thông thường đến lúc này, Trần Tam Thạch đã bắt đầu tìm cơ hội phản công. Nhưng hôm nay, hắn không nhằm mục đích chiến thắng, chỉ muốn cố gắng duy trì trạng thái khí huyết sôi trào, để rèn luyện thương pháp, tăng tốc độ thành thạo. Trong quá trình này, hắn có thể cảm nhận được. Cửu Long Hoạt Gân hấp thụ máu Long Tượng, sau đó thông qua màng xương, gân cốt để tôi luyện căn cốt, hai loại thể chất đặc trưng khác nhau tương tác lẫn nhau, không biết cuối cùng sẽ luyện ra cái gì. Sư đệ, ngươi quả nhiên không thắng được ta. Tôn Bất Khí vốn đã hơi hoảng sợ, còn tưởng rằng mình sẽ bị vượt cấp đánh bại, kết quả sau đó dần dần ổn định lại, càng đánh càng hăng. Tên ngốc này. Chỉ có Tôn Ly nhìn ra, đệ đệ mình đang bị Trần Tam Thạch giác mũi. Hắn mới tập võ bao lâu, mà đã có thể đánh ngang ngửa với tiểu thiếu gia nhà họ Tôn. Cách đó không xa, Quý Quảng Hiền đi ngang qua nơi này dừng chân quan sát, thân là văn nhân, hắn không nhìn ra được manh mối, không khỏi nhìn sang hộ vệ thân cận bên cạnh, tên tiểu tử này rốt cuộc thế nào, có phải bản quan đã đánh giá thấp hắn rồi không? Nghe nói là cửu long chi thể. Đang hộ vệ giải thích đơn giản và thẳng thắn, nếu không có gì bất ngờ, ngày sau ít nhất cũng là một vị tướng quân trấn doanh. Tinh nhuệ doanh chủ tướng, thống lĩnh một vạn quân. Ồ, nếu ngươi nói vậy, đi theo ta dường như có chút uổng phí tài năng. Quý Quảng Hiền vuốt trâu, suy nghĩ, nhưng nếu có thể dâng lên cho Cao Đại Nhân, dâng lên cho Thái tử Điện Hạ, cũng coi như là một công lao của bản quan. Chương 137, khách sáo cái gì e rằng rất khó. Đang hộ vệ nói, xem ra, hắn một lòng muốn vào Bát Đại Doanh. Tiểu tử này vẫn còn trẻ, quá non nớt. Quý Quảng Hiền kéo dài giọng, Tượng Tông đã già, bệ hạ cũng đã cao tuổi. Thiên hạ này, cuối cùng sẽ là thiên hạ của Thái tử Điện Hạ, ngươi nói rõ lợi hại trong đó, chỉ cần là người thông minh, làm sao có thể không lôi kéo được. Ngoài ra, chỉ cần nguyện ý đi theo bản quan, bí dược gia truyền của Quý gia chúng ta sẽ có đủ, cần gì phải liều mạng lập công trong quân đội để đổi lấy. Vâng. Đang hộ vệ lĩnh mệnh, đại nhân, để ta đi thử xem. Thời gian trôi như nước chảy, ngày đêm không ngừng nghỉ. 10 ngày trôi qua. Trần Tam Thạch mỗi buổi sáng, giả vờ vào núi săn bắn, thực chất là để nấu thuốc, sau khi trở về, hắn lại tìm Tôn Bất Khí để luyện thương với mình. Cộng thêm có linh lúa trợ giúp. Khoảng cách đến đột phá, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Đây vẫn là vì lo lắng độc tố trong kinh mạch, cố ý làm chậm tốc độ 2 ngày, nếu không sẽ còn nhanh hơn. Trên diễn võ trường. Trần Tam Thạch và Tôn Bất Khí, không biết đã luyện thương cùng nhau bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, sắc mặt của Tôn Bất Khí có chút khó coi. Hắn nhận ra có điều không ổn, cứ cách một ngày, thương pháp của Trần Tam Thạch lại mạnh hơn một chút so với trước đó. Lúc đầu, hắn còn có thể miễn cưỡng giữ vững. Dần dần, biến thành miễn cưỡng chống đỡ. Rồi đến mức khó có thể chống lại. Không chỉ là sức mạnh, ngay cả thế nhanh nhẹn đặc trưng của phi xà thương pháp cũng không còn chiếm được chút lợi thế nào. Thậm chí còn mơ hồ bắt đầu bị tụt lại phía sau. Làm thế nào ngươi có thể luyện bất diệt kim xà tới trình độ này? Tôn Bất Khí cảm thấy kinh ngạc, có nguyên nhân từ cửu long chi thể, nhưng ngộ tính của sư đệ ngươi chắc chắn cũng cực tốt. Lại thêm 10 hiệp nữa. Tôn Bất Khí đầu choáng mắt hoa, khí huyết suy yếu, sắp không chống đỡ nổi. Bất Khí, cố gắng thêm chút nữa. Tôn Ly vẫn luôn luyện đao bên cạnh, ngừng động tác trên tay, nói với hắn. Tiểu sư đệ sắp đột phá rồi. Đột phá? Tôn Bất Khí sửng sốt một chút, sau đó cắn chặt răng, dốc hết sức lực cuối cùng. Trên diễn võ trường, hai cây trường thương giống như hai con rắn lớn đang đánh nhau, rít lên không ngừng, tạo ra những tiếng động vang dội, khiến cho trong phạm vi 100 mét không một ai dám lại gần. Trần Tam Thạch không còn duy trì cân bằng, thi triển toàn bộ kỹ năng, cây lô diệp thương của hắn tấn công càng lúc càng nặng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chiêu thức biến hóa cũng càng lúc càng linh hoạt, thậm chí có thể nói là quỷ dị. Về sau, trường thương như có sinh mệnh riêng, căn bản không cần hắn suy nghĩ, tự động phát ra những đòn tấn công sắc bén về phía đối thủ, cho đến khi tìm đúng thời cơ, đánh ngã con rắn kia. Cùng lúc đó, xương cốt đã được nuôi dưỡng bằng long tượng chi huyết và cửu long hoạt gân từ lâu, xảy ra biến đổi về chất. Công pháp, bất diệt kim xà thương, thường, tinh thông, tiến độ, không. 100 hiệu quả, long tượng chi huyết, cửu long hoạt gân, tiên thiên kim cương, luyện xương thành sắt, luyện da thành đồng, vào lúc đại thành, kim cương bất hoại. Luyện cốt thông thường, đều là dị cốt huyền bí. Da đồng xương sắt, e rằng chỉ có người có tiên thiên kim cương thể mới có thể sở hữu. Ta thật sự trở thành một mớ hỗn độn rồi sao? Long tượng chi huyết, cửu long hoạt gân, bây giờ lại thêm kim cương thể. Trần Tam Thạch cảm nhận được cường độ của xương cốt. Hiện tại còn chưa đạt tới xương sắt, nhưng tuyệt đối là đao chém không đứt, búa bổ không vỡ, cho dù bị tấn công trước sau, cũng sẽ có khả năng chịu đựng cực cao. 3 tháng luyện cốt tinh thông. Tôn Bất Khí bị sức mạnh đáng sợ đột nhiên tăng lên đánh ngã xuống đất, tự nhiên biết, đối phương đã đột phá thành công. Hắn đứng dậy, chỉ cần năng lực lãnh binh của ngươi chấp nhận được, sau này nhất định có thể trở thành chủ tướng của một doanh. Đa tạ Bất Khí sư huynh đã luyện tập cùng với ta nhiều ngày như vậy. Trần Tam Thạch biết, đây không phải là một công việc dễ dàng. Khách sáo cái gì? Tôn Bất Khí phẩy tay, nhưng về sau, ta không thể tiếp tục luyện tập cùng với ngươi nữa. Vậy thì phải làm phiền Tôn sư tỷ rồi. Trần Tam Thạch mặt dậy nói. Hừ, ngươi đúng là không biết khách sáo chút nào. Tôn Ly ông đào, khi nào có thời gian thì nói sau, ta cũng có việc bận. Trần Tam Thạch biết, bọn họ hình như vẫn đang điều tra về chuyện tiên bảo, còn có cả Tri huyện, Tri phủ, Hướng Đình Xuân đều đang điều tra. Gần đây, huyện Bà Dương nhìn bề ngoài thì sóng yên biển lặng, nhưng thực chất ẩn chứa nguy hiểm, không biết khi nào sẽ bùng nổ. Các thế lực đều sẽ không dễ dàng từ bỏ việc tìm kiếm tiên bảo. Chương 138, thay đổi thái độ trước tiên không nói đến việc có thật sự luyện ra được tiên đan hay không. Chỉ riêng việc dị hỏa đốt linh lúa có thể nhanh chóng tăng lên tu vi đã đủ khiến người ta phát điên rồi. Lấy Mang tộc làm ví dụ, hơn 1.000 năm qua, tại sao bọn họ khó có thể xâm nhập vào Trung Nguyên? Không phải là vì thiếu thốn tài nguyên, dẫn đến số lượng cao thủ không bằng đại thịnh sao? Nhưng sự xuất hiện của linh lúa hoàn toàn bù đắp điều này. Linh lúa 1 năm 2 vụ, khắp nơi đều có. Về cơ bản tương đương với không có chi phí. Người Mang tộc muốn có được, quá dễ dàng. Sau khi có tiên bảo, bọn họ có thể sản xuất hàng loạt cao thủ, chỉ cần có đủ thời gian, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ vượt qua Trung Nguyên về mặt vũ lực. Nói một cách khác, ai có tiên bảo, người đó có thể tạo ra một đội quân hổ lang. Bao gồm cả chính Trần Tam Thạch. Đương nhiên, hiện tại hắn không có tư cách lấy ra sử dụng. Bất kể là Đại Thịnh Hoàng đế hay là Mang tộc, đều sở hữu lực chiến mạnh nhất đương thời. Người thường không có tội, nhưng nếu có ngọc quý trong người thì sẽ mang họa. Muốn quang minh chính đại có được bảo vật, điều cần thiết nhất là phải có thực lực tương xứng với nó. Nếu không, chỉ là tự tìm đường chết, tỷ, ta thật sự không biết nên điều tra từ đâu. Tôn Bất Khí buồn bực nói, gần đây võ quán có qua lại với Tri huyện khá thường xuyên, nhưng quan mới nhậm chức, việc bợ đỡ là chuyện rất bình thường. Võ quán, Tri huyện. Hai nhà này cấu kết với nhau. Cũng có thể là Tri huyện đang điều tra võ quán. Không liên quan đến ta. Dù nói chuyện không tránh mặt Trần Tam Thạch, hắn cũng không xen vào. Đợi đến khi hai tỷ đệ rời đi. Một nam tử áo đen đã quan sát từ xa một hồi lâu cuối cùng cũng tìm được cơ hội, mỉm cười đi tới, chúc mừng Trần Bách Hộ cảnh giới võ đạo lại đột phá. Thiên tư như vậy, tiền đồ trong tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Hộ vệ của Quý Quản Hiên. Trần Tam Thạch nhận ra. Nam tử áo đen tự giới thiệu, tại hạ Đan Nguyên Trực, chúng ta hẳn đã gặp qua. Đan hộ vệ tìm ta có việc. Trần Tam Thạch ngữ khí bình tĩnh. Lần trước Quý Tri Phủ, có vài lời chưa nói rõ, Đan Nguyên Trực ngụy biện, ý của Tri Phủ đại nhân, không phải để ngươi đi theo hắn cả đời, mà là nguyện ý làm quý nhân của ngươi, đợi đến khi ngươi luyện tạng, sẽ trực tiếp tiến cử ngươi đến dưới trướng Thái tử Điện Hạ. Thái tử? Không đợi Trần Tam Thạch trả lời. Trần Bách Hộ tại sao cứ phải treo cổ trên một cái cây đốc sư phủ? Đan Nguyên Trực nói thẳng, chúng ta tập võ, chẳng phải là vì cầu một tương lai sáng lạn. Nhưng ngươi có biết, Tôn đốc sư đã già rồi, vạn nhất đốc sư đại nhân có mệnh hệ gì, ông ta ở triều đình có nhiều kẻ thù, đến lúc đó ngươi và đốc sư quan hệ ràng buộc quá sâu, lại nên tự xử như thế nào? Không bằng sớm đổi môn đình, tìm một chỗ dựa đáng tin cậy. Rõ ràng. Đây là Quý Quản Hiền đã thay đổi thái độ đối với hắn. Trước dùng cứng không được, liền chuẩn bị dùng mềm. Đang hộ vệ lời ấy sai rồi. Trần Tam Thạch tùy tiện nghĩ ra một câu quan thoại đường hoàng, qua loa nói, ta đến đốc sư phủ không phải là để tìm chỗ dựa, chỉ là vì báo đáp triều đình. Báo đáp triều đình, nói hay lắm. Đan Nguyên Trực hỏi, ở trên triều đình, ngồi là ai? Đương nhiên là Thánh Thượng. Trần Tam Thạch nói. Đúng vậy, là Thánh Thượng. Đan Nguyên Trực hạ thấp giọng, nhưng Thánh Thượng đã cao tuổi, nếu chẳng may băng hà, ngồi ở trên triều đình, lại sẽ là ai? Cho nên, chỉ có sớm đầu nhập dưới trướng Điện Hạ, mới là con đường thăng tiến nhanh chóng. Băng Hà. Trần Tam Thạch cố ý cao giọng, đang hộ vệ sao có thể nói bậy. Bệ hạ là Vạn Thọ Đế Quân, thân thể thành tiên, há lại có chuyện băng hà. Vạn Thọ Đế Quân, thân thể thành tiên. Đều là lão hoàng đế tự xưng cho mình. Hắn nói lời này. Một mặt là để dọa đang nguyên trực. Mặt khác, là thật sự khó mà nói. Tiên bảo chứng minh thật sự có tiên tích tồn tại, lão hoàng đế lại dày vào nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng phải có chút thu hoạch chứ. Vị thái tử giám quốc 40 năm này, e rằng còn phải đợi thêm vài năm nữa. Ngươi! Đan Nguyên Trực sợ đến mức tim đập thình thịch, may mà gần đó không có ai. Hắn có chút tức giận, nếu đã như vậy, thì không cần nói nhiều nữa. Vốn dĩ tri phủ đại nhân còn chuẩn bị tặng ngươi bí dược, xem ra, là không cần thiết rồi. Bí dược. Trần Tam Thạch mắt sáng lên, bí dược gì? Quả nhiên, thứ có thể nâng cao tu vi mới có thể thật sự hấp dẫn võ giả. Đan Nguyên Trực cảm thấy có hy vọng, vội vàng nói, tổ tiên của quý tri phủ vốn làm nghề buôn thuốc, trong tay có một phương thuốc bí truyền không truyền ra ngoài. Ngài ấy chính là nhờ dâng lên phương thuốc này mới được các vị đại nhân trong nội các coi trọng, hai năm nữa sẽ được điều về kinh thành, có thể thấy phương thuốc này quý giá nhường nào. Nhưng ngài ấy đã nói, chỉ cần ngươi gật đầu, sẽ cung cấp đầy đủ, chương 139, như vậy không được không có bằng chứng thì khó tin. Trần Tam Thạch nói, hay là thế này, ngươi cứ sắc trước một thang, mang đến cho ta thử. Nếu thuốc này thật sự lợi hại như Đan hộ vệ nói, ta sẽ cân nhắc lại chuyện thay đổi môn hộ cũng không muộn. Được. Đan Nguyên Trực lập tức đồng ý, Trần Tam Thạch nhìn bóng lưng Đan Nguyên Trực rời đi một cách hài lòng, trong lòng có chút vui mừng thầm. Đúng là buồn ngủ thì có người mang gối đến. Trong sách y học có nói, mỗi cảnh giới võ đạo đều có những loại thuốc bổ tương ứng, có hiệu quả tốt nhất. Thuốc bổ dành cho luyện cốt tinh thông, thiên hộ sở cũng có. Nhưng nếu phương thuốc trong tay quý quản hiền ngay cả các vị đại nhân ở kinh thành cũng coi trọng, chứng tỏ chắc chắn không tầm thường. Dù sao cũng là đồ chùa, tại sao lại không lấy? Cho dù không lấy, quý quản hiền cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vừa có thể nhận đồ chùa, vừa có thể kéo dài thời gian để nâng cao tu vi. Đúng là đôi bên cùng có lợi, Đan Nguyên Trực này là luyện tạng nhập môn. Để đối phó với hắn, ít nhất cũng phải luyện cốt viên mãn, cộng thêm tiễn thuật đại thành mới có khả năng thắng được. Trần Tam Thạch cảm thấy áp lực. Hắn vừa mới đột phá, định đi xem tình hình luyện tập của thuộc hạ trước, rồi tiếp tục tu luyện. Gần đây, Ngô Đạt luyện huyết nhập môn, thiên phú tạm được, nhưng tính tình cực kỳ bốc đồng. Trang Nghị cũng sắp luyện huyết. Nhìn chung, tốc độ vẫn còn quá chậm. Ít nhất phải đợi có vài người đạt cảnh giới luyện cốt mới có thể thực sự phát huy tác dụng. Đi ngang qua mã trường, bên trong đặc biệt náo nhiệt. Trên một khoảng đất trống rộng lớn, có khoảng 200 người đang huấn luyện chiến đấu trên lưng ngựa. Nếu muốn tấn công các bộ lạc trên thảo nguyên, không có ngựa thì không thể làm gì được. Vì vậy, gần đây Hướng Đình Xuân đã tốn không ít công sức, hắn tống tiền các võ quán để mua ngựa, rồi đến phủ vệ chỉ huy sứ ti để xin. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của binh bộ, hắn thực sự đã kiếm được gần 300 con ngựa chiến. Tuy nhiên, tất cả ngựa chiến đều được phân phát cho những lão binh và những người thân tín trong thiên hộ sở. Là Đông Tuyền, Phùng Dung, Triệu Khang. Tất cả thuộc hạ của ba người bọn họ đều được chuyển đổi thành kỵ binh. Đi qua mã trường, Trần Tam Thạch đến một bãi tập lớn khác dành cho huấn luyện tập thể, kỹ năng, thống binh, nhập môn, tiến độ. 133.500 hiệu quả, chủ tâm cốt treo máy hơn nửa tháng, tiến độ mới tăng được một chút như vậy. Trần Tam Thạch cố ý không đến gần, đứng từ xa quan sát buổi huấn luyện của họ. Hắn thấy Hứa Văn Tài tức giận đến đỏ mặt. Không ít người vây quanh hắn la ó. Lão già, ngươi còn không biết cả đứng tấn, còn muốn chỉ huy chúng ta, cút đi. Ngô Đạt dẫn đầu, một đám người cười phá lên. Ta đã nghe nói về ngươi từ lâu rồi. Học cả đời cũng không đổ tú tài, còn là một kẻ bất hiếu, có tay có chân, tại sao lại để mẹ già nuôi? Thực sự không biết, Trần Bách Hộ giữ ngươi lại để làm gì? Ngươi, các ngươi! Hứa Văn Tài không biện giải, chỉ cầm một cuốn sách, chỉ vào tên mặt sẹo, đây là quân lệnh. Trần Đại Nhân đã nói rõ ràng, ta đến huấn luyện trận pháp cho các ngươi, ngươi dám kháng lệnh. Ngô Đạt, đừng làm loạn nữa. Triệu Tiêu tiếp lời. Trần Đại Nhân bảo làm gì, chúng ta phải làm theo. Sau một thời gian dài ở trong doanh trại, họ dần dần trở nên quy củ hơn, đều chủ động thay đổi cách gọi Trần Tam Thạch thành đại nhân hoặc Trần Bách Hộ, không ai gọi thẳng tên hắn nữa. Đừng hù dọa ta. Ngô Đạt nhẹ nhàng đẩy một cái, đã đẩy ngã lão thư sinh xuống đất, tên nịnh hót, ngươi chắc chắn đã lừa gạt Trần đại nhân. Một cây gậy dài quét ngang tới, ầm ầm đập vào chân hắn. Ngô Đạt đau nhói hai chân, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Ai? Hắn tức giận ngẩng đầu lên, kết quả nhìn thấy Lô Diệp Thương, lập tức ủ rũ, Thạch đại nhân, sao ngài lại đến đây? Ngô Đạt. Trần Tam Thạch mặt không biểu cảm, ngươi có phải cảm thấy, ngươi là người đầu tiên luyện huyết trong nhóm này, rất lợi hại. Đại nhân, sao lại nói vậy? Ngô Đạt lộ vẻ sợ hãi, ta không có ý nghĩ đó. Trần Tam Thạch nheo mắt, không có ý nghĩ đó, vậy ngươi vừa rồi đang làm gì? Hắn tự hỏi tại sao độ thành thạo lại tăng chậm như vậy. Hóa ra là chỉ cần hắn không có mặt, nhóm người này sẽ tự luyện tự tập. Nghe lời hắn là thật, nhưng người hắn chỉ định quản lý, thì chưa chắc đã chịu nghe. Như vậy không được. Quân đội là một tổ chức. Không có ai giúp quản lý, hắn làm sao làm hết mọi việc được. Lần trước chuyện của Triệu Tấn đã dạy cho bọn họ về kỷ luật quân đội. Hôm nay, sẽ cho bọn họ biết quân lệnh như núi. Đại nhân. Ngô Đạt nuốt nước bọt, chỉ vào lão thư sinh, hắn cái gì cũng không biết, sao ngài có thể để hắn dạy chúng ta quân trận chứ? Chương 140, Dạ Bất Thu hắn có hiểu quân trận hay không, ta nói mới tính, hay ngươi nói mới tính? Trần Tam Thạch gằn từng chữ một, Ngô Đạt, ta cho ngươi hai lựa chọn, một, xin lỗi chịu phạt, hai, về nhà săn bắn. Đại nhân, đừng đuổi ta đi. Ngô Đạt thật sự hoảng sợ, vội vàng nhận lỗi, ta xin lỗi chịu phạt, xin lỗi chịu phạt. Chu Đồng. Lôi hắn xuống, 20 roi quân trượng. Trần Tam Thạch hạ lệnh. Trong tất cả mọi người, người nghe lời hắn nhất chính là Chu Đồng, Chu Đồng cũng không phục Hứa Văn Tài. Nhưng nếu hắn nói để Hứa Văn Tài huấn luyện quân trận, Chu Đồng sẽ làm theo. Được. Chu Đồng không nói hai lời. Liền gọi hai người, lôi Ngô Đạt đi chịu phạt. Vừa rồi những kẻ hùa theo cũng vậy, hoặc là chịu phạt, hoặc là cút đi. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, tất cả nghe rõ, sau này ta bổ nhiệm ai làm gì, không phục, có ý kiến, có thể đến tìm ta khiếu nại, nhưng kẻ nào lén lút gây rối, hết thảy xử phạt nặng. Vâng. Mọi người liên tục gật đầu, trong lòng đều có cùng một suy nghĩ. Họ đều biết. Ngô Đạt là người trước đây lên núi săn bắn cùng với Trần Bách Hộ, quen biết từ rất sớm, vậy mà Ngô Đạt làm sai cũng phải chịu phạt, trong lòng càng thêm kính phục. Hứa Văn Tài, Triệu Tiêu, hai người các ngươi theo ta. Trần Tam Thạch dẫn họ đến nơi không người, lấy ra một thỏi bạc vụn đưa cho Triệu Tiêu, Triệu Thúc, ngươi quay về mua ít thuốc trị thương cho Ngô Đạt, đừng nói là ta đưa tiền, hắn nhất định phải nhớ lâu. Được, Triệu Tiêu cầm bạc rời đi, hắn quả thật đáng bị đánh. Mấy ngày nay kiêu ngạo quá mức. Đại nhân. Hứa Văn Tài cảm kích rơi lệ, đa tạ đại nhân. Sau này lại xảy ra tình huống này, ngươi cứ tìm ta. Trần Tam Thạch vỗ vai Hứa Văn Tài, nhưng ta cũng nói rõ với ngươi, nếu họ đều nghe lời làm theo, mà ngươi lại không huấn luyện rõ ràng, sau này ngươi cũng chỉ có thể làm tạp dịch mà thôi. Đại nhân yên tâm. Hứa Văn Tài thề thốt, chỉ cần họ nghe lời ta, nhất định không có vấn đề. Ừ, đi đi. Trần Tam Thạch để Hứa Văn Tài rời đi. Hắn ngày thường không phải là người hà khắc, nhưng hiểu rõ đạo lý nhân từ không nắm binh quyền, nghĩa khí không nắm tài chính. Một đội quân không có kỷ luật sắt thép, cuối cùng sẽ không thành khí hậu. Ban đầu, Tiêu Hà dưới ánh trăng đuổi theo Hàn Tín. Lưu Bang đột nhiên giao phó trọng trách cho Hàn Tín, người còn chưa có danh tiếng, thực sự là rất khó làm được, vì vậy, Trần Tam Thạch phải chuẩn bị tốt trước. Để những người dưới quyền tôn trọng và tuân theo sự bổ nhiệm nhân sự của hắn. Tất nhiên, hắn cũng phải phán đoán chính xác mới được. Hứa Văn Tài là lừa hay là ngựa, thử một lần là biết ngay. Lão Trần. Hùng Bách Hộ tìm đến, đi thôi, Thiên Hộ Đại Nhân có nhiệm vụ muốn giao cho chúng ta. Tại Đại Doanh Trung Quân. Trên bàn ở giữa, có một sa bàn mới được chế tạo, phía sau chủ tọa còn treo một tấm bản đồ. Thiên hộ sở trừ Phùng Dung đang tuần tra trường thành, tám vị bách hộ còn lại đều được triệu tập đến. Đều đến đủ rồi. Hướng Đình Xuân tâm trạng rất tốt, mở miệng nói với mọi người, bản quan và binh bộ dự định, sau 4 tháng nữa, cuối tháng 3 sẽ xuất binh. Đến lúc đó, An Định phủ vệ sẽ phái đến 1.000 người củng cố biên phòng, còn Hứa sẽ tăng thêm 500 người hỗ trợ. Cộng thêm 200 đệ tử võ quán. Người có thể sử dụng của Thiên Hộ Sở chúng ta, khi đó sẽ có hơn 1.600 người. Tất Hà Bộ có 2.000 người, nhưng võ giả luyện cốt của bọn họ kém xa chúng ta, các bộ lạc nhỏ lẻ không hiểu quân trận, thêm vào đó 6 năm không xâm phạm biên giới, nhất định lơ là chiến đấu. Vì vậy, chúng ta có cơ hội chiến thắng rất lớn. Nhưng đánh trận không phải trò đùa, tình báo trên là của 2 năm trước. Trước khi chính thức định ra chiến lược chinh phạt, ta còn cần 3 tiểu đội tạo thành Dạ Bất Thu, đi trinh sát địch tình, xác minh tình báo. Dạ Bất Thu có thể hiểu là thám báo, nhưng do đơn độc tiến vào lãnh thổ địch, thường sẽ nguy hiểm hơn thám báo thông thường. Về cơ bản có thể nói, một khi bị bại lộ, rất có thể sẽ hy sinh. Chuyện này, giao cho La Thiên Hộ sắp xếp. Hướng Đình Xuân chỉ vào vị trí Tất Hà trên sa bàn, một tháng sau, ta muốn tình báo. Đã có lệnh của đại nhân, ta sẽ điểm tướng. Ánh mắt của La Đông Tuyền lần lượt lướt qua mấy vị bách hộ trong trướng. Hùng, Lưu và những người khác đều không dám ngẩng đầu lên. Ai muốn làm cái việc khổ cực này chứ, đoán xem tại sao gọi là Dạ Bất Thu. Rất nhanh, La Đông Tuyền lên tiếng, Lưu Kim Khôi, Trần Tam Thạch, ba chúng ta mỗi người chọn 10 người từ dưới tay, một tháng sau tiến về Thảo Nguyên, nhất định phải điều tra rõ ràng tình hình của Tất Hà Bộ. Hướng Đình Xuân vừa ngồi xuống, cầm lấy chén trà, khi nghe thấy sự sắp xếp này, hắn không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.